Đúng rồi, Kim huynh, sao trong thân thể của cửu sĩ Hắc Văn Quy và Kim Cốt Viêm Xích Xà lại không có nguyên thạch? Cát Đồng Húc không muốn tiếp tục chủ đề trước, thấy thế liền chuyển sang đề tài khác. Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Cát Đồng Húc. Kim huynh, ngươi đừng dùng ánh mắt như thế mà nhìn ta, ta chỉ là một người đến từ nơi quê mùa, chưa từng thấy nhiều việc đời, Cát Đồng Húc tự giễu nói. Kim Lân vốn là vật trong ao, gặp gió liền hóa lòng. Cát huynh dù thật sự đến từ một nơi nhỏ bé, nhưng sau này chắc chắn sẽ là nhân vật khiến cả một phương phải kinh sợ. Kim Phi Dương nghiêm nghị nói, ta đâu có chút nào muốn làm nhân vật khiến người khác phải sợ hãi. Cát Đồng Húc cười khổ, ánh mắt trong trẻo ấy thoáng qua vẻ bi thương. Nếu như hắn không phải vì tìm hiểu những chuyện liên quan đến Long Hồ Cảnh, sao lại phải lưu lạc đến đây? Nếu có thể quay lại thời gian, hắn nhất định sẽ chọn không bước vào Long Hồ Cảnh, mà chỉ muốn sống một đời thanh thản bên gia đình, cùng người thân, yêu sống vui vẻ. Kim Phi Dương và Hoàng Phủ Hiên dù sao cũng là nam nhân, không nhận ra lời nói này của Cát Đồng Húc có ẩn ý gì, chỉ nghĩ rằng hắn khiêm tốn. Chỉ có Hồ Mị Nhi hình như đã nhận ra điều gì, đôi mắt đẹp của nàng thoáng nhìn hắn một cách đầy suy tư. Ha ha, với năng lực và phong thái của Cát huynh, cuối cùng cũng không thể giấu giếm được. Kim Phi Dương cười cảm khái một câu, rồi tiếp tục giải thích về vấn đề mà Cát Đồng Húc đã hỏi trước đó. Huỳnh cấp 3 trở lên, nguyên thú trong cơ thể sẽ không còn chứa nguyên thạch, sức mạnh của bọn chúng lan tỏa toàn thân, chỉ có nguyên thú thuộc huyền cấp 3 hoặc thấp hơn mới có nguyên thạch trong cơ thể. Thì ra là vậy, Cát Đồng Húc lúc này mới chợt hiểu ra, nhận ra trước đây Tần Nhã Anh và nhóm người ấy tu vi còn quá thấp, lại ở một góc nhìn hạn chế, nên thông tin cũng không đầy đủ. Họ đã tưởng rằng chỉ cần nguyên thú đạt đến hoàng cấp 8 trở lên thì trong cơ thể mới có nguyên thạch. Hiểu được điều đó, Cát Đồng Húc lại không khỏi nghĩ đến lời Tần Nhã Anh từng nói về việc nguyên thú không có linh trí. Do dự một chút, hắn liền hỏi, nguyên thú có thể mở linh trí sao? Nguyên thú huyền cấp trong tình huống bình thường thì sẽ không mở linh trí, nhưng một khi đột phá đến địa cấp, một số trong chúng sẽ mở linh trí trở thành yêu thú, tương đương với những yêu thú có kim đan. Tuy nhiên, việc này cũng tùy thuộc vào từng loại nguyên thú, có những loài sinh ra đã thông minh hơn một chút, do đó khi chúng đột phá đến địa cấp, rất có thể sẽ mở linh trí và trở thành yêu thú, lúc đó chúng sẽ trở thành những tồn tại rất khủng khiếp. Chính vì vậy, các kim đan lão tổ thường sẽ không xâm nhập nguyên thú sơn để săn giết nguyên thú. Một mặt là họ không coi đó là việc đáng để làm, không muốn lãng phí thời gian vào đó. Mặt khác, trong nguyên thú sơn có những nguyên thú địa cấp. Một khi các kim đan lão tổ tiến vào nguyên thú sơn để giết chóc, những nguyên thú địa cấp này sẽ xuất hiện để ngăn cản. Tuy nhiên, tu sĩ từ kim đan lão tổ trở xuống tiến vào nguyên thú sơn để săn bắn địa cấp nguyên thú hẳn sẽ không ra tay can thiệp. Kim Phi Dương đáp lời, thì ra là vậy. Vậy cái này là vật gì? Cát Đồng Húc nghe xong gật đầu, rồi lấy ra viên tinh thạch màu tím. Trong lòng hắn lại thêm một phần kiên kỵ đối với nguyên thú sơn, đây là linh tinh. Khi Cát Đồng Húc lấy ra viên tinh thạch màu tím, không chỉ Hồ Mị Nhi và Hoàng Phụ Hiên mà ngay cả Kim Phi Dương cũng đều sáng mắt lên. Tử linh tinh, Cát Đồng Húc hơi ngẩn người. Không sai, một khối tử linh tinh tương đương với 1000 khối huyền cấp nguyên thạch, bên trong nó tích chứa linh khí vô cùng tinh khiết và nồng đậm. Lệ Phong quả nhiên không hổ là thiếu tông chủ Huyết Ma Tông, vậy mà lại mang theo tử linh tinh bên người. Loại năng lượng thạch cấp bậc này là vật phẩm dùng để cung cấp cho kim đan lão tổ tu hành. Phụ thân ta là trưởng lão cao quý của Kim Kiếm Môn, muốn có tử linh tinh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trong môn phái mới có được. Kim Phi Dương thở dài cảm khái. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi tặc lưỡi, âm thầm khám. Lệ Phong quả là một đứa con nhà giàu chính hiệu trong tu chân giới, còn mình lần này thực sự là may mắn hiếm có. 10 ngày nhanh chóng trôi qua, và một ngày đột nhiên trên bầu trời phía đông Phong Lôi Cấm Địa xuất hiện vô số tia lôi đình lấp lẽ. Cùng với những tia lôi đình ấy, trên bầu trời xuất hiện từng vết nứt. Khi những vết nứt đó xuất hiện, Cát Đồng Húc nhìn thấy thỉnh thoảng có người bay nhanh về phía những vết nứt đó. Tuy nhiên, việc giết chóc xảy ra đột ngột vào lúc này, không ít người còn chưa kịp nhìn thấy vết nứt thì đã bị kẻ khác chặn lại và giết chết. Những người này không chỉ gặp phải khổ cực vô ích mà tính mạng cũng đã bị tước đi. Tuy vậy, những người bị chặn giết chủ yếu là những tán tu, người vô danh hoặc những nhân sĩ tu chân từ các môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ. Còn những người đến từ các đại môn phái hoặc gia tộc lớn thì không ai dám công khai chặn giết, bởi sau lưng họ có sự bảo vệ của những sư môn mạnh mẽ hoặc gia tộc hùng mạnh. Một khi tin tức lan ra, sư môn hoặc gia tộc của đối phương sẽ tìm tới cửa, khiến chuyện này trở nên nghiêm trọng. Rất nhanh, Cát Đồng Húc nhìn thấy là Kiếm Tinh đến từ Kim Kiếm Môn, dẫn theo người của mình đi thẳng về phía những vết nứt. Trước đây, La Kiếm Tinh đã từng dẫn đầu nhóm 5 người tiến vào Phong Lôi Cấm Địa, nhưng bây giờ chỉ còn lại 3 người. Lần này cuộc thám hiểm đã mất đi 2 người, không phải chứ? Kim Phi Dương, tên này vẫn còn sống sót sao? Người không sợ chết sao? mà lại chuyên chọn những nơi an toàn để hành động như vậy. La Kiếm Tinh thấy Kim Phi Dương mang theo các Đông Húc cùng bốn người nữa vội vàng hướng về phía vết nứt, lập tức tiến lại gần, chỉ vào các Đông Húc mà chào phụng nói. Khi thấy La Kiếm Tinh chỉ vào các Đông Húc và chế giễu, ánh mắt của Hoàng Phù Hiên cùng những người khác nhìn hắn cũng đầy vẻ chế giễu. Cả Huyết Ma Tông, thiếu tông chủ cùng ba vị sư đệ của hắn, tất cả đều đã bị các Đông Húc diệt sạch, hơn nữa hài cốt của họ cũng đã bị hắn thiêu rụi không còn một mống. Một nhân vật khủng khiếp như vậy, vậy mà La Kiếm Tinh lại dám chỉ vào hắn mà chào phúng, đúng là sớm không biết sợ. La Kiếm Tinh, đừng cho là ta. Kim Phi Dương sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, pháp lực trong cơ thể dâng trào, chuẩn bị rút kiếm vàng ra. Kim huynh, không cần làm vậy đâu. Các Đông Húc vội vã đưa tay ngăn lại, không muốn tình hình trở nên phức tạp hơn. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra rằng, mặc dù bề ngoài Kim Phi Dương đang vì hắn mà nổi giận, thực tế hành động này cũng là một cách để che chở cho La Kiếm Tinh. Dù sao họ cũng là đồng môn sư huynh đệ. Kim huynh, ha ha, Kim Phi Dương ngươi khi nào thì lại trở nên hừ. La Kiếm Tinh không nhịn được bật cười, nhưng khi hắn cảm nhận được từ Kim Phi Dương một luồng kiếm khí sắc bén, câu nói tiếp theo đành phải nuốt xuống, sắc mặt chuyển sang âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Hắn không thể ngờ được Kim Phi Dương lại sẵn sàng rút kiếm vì một tên tu sĩ Long Hổ cảnh tầm 2. Cát huynh, ngươi đừng. Kim Phi Dương thấy La Kiếm Tinh nhanh nhanh rời đi, cười khổ nói với Cát Đồng Húc, không có gì đâu, chỉ là mấy câu chào phúng mà thôi. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nói. Dù Cát Đồng Húc chỉ nhẹ nhàng nói như gió mây, nhưng Kim Phi Dương khi hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra trong vực sâu sơn động, cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ sống lưng bốc lên. Bị chào phúng mấy câu thì chẳng có gì to tát, điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với tính cách của Cát Đồng Húc, nhưng ẩn ý đằng sau lời nói là gì? Nếu chỉ là những câu chào phúng thì sao? Về tông môn lần này, chờ ta bế quan xong, nhất định ta sẽ tìm cách giáo huấn tên này một trận. Kim Phi Dương thấp giọng nói. Khi đó Kim huynh muốn giáo huấn hắn thì nhất định phải bắt được hắn trong tay. Cát Đồng Húc nghe vậy liền cười nhạt nói, khà khà. Kim Phi Dương nghe thấy vậy liền nghĩ đến việc sau khi bản thân sử dụng Kim Đan Đạo Văn Quả, tu vi sẽ tăng mạnh, rồi đem La Kiếm Tinh giáo huấn như một con chó. Hắn không khỏi đắc ý mà cười lớn. Phía trước, khi La Kiếm Tinh vừa bước vào vết nứt không gian, cảm giác lạnh buốt liền xâm chiếm toàn thân. Sau đó hắn biến mất vào trong phòng lời cấm điện. Kim huynh, Công Tôn huynh, Hoàng Phủ huynh cùng Hồ Mị Nhi liền như vậy sau khi từ biệt, mong rằng tương lai sẽ có duyên gặp lại. Các Đồng Húc thấy vết nứt không gian ở ngay phía trước, liền quay lại chắp tay với Kim Phi Dương và mọi người, sau đó vội vã tiến về phía vết nứt không gian. Ha ha, đã mong đợi ngày đó. Kim Phi Dương cùng mọi người cũng chắp tay từ biệt Các Đồng Húc, nói xong họ cũng chắp tay với nhau rồi lần lượt bay về phía vết nứt không gian. Khi tiến vào vết nứt không gian, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chưa kịp phản ứng, Các Đồng Húc đã xuất hiện bên ngoài một tòa thành trì. Trên mặt đất không hề có dấu vết, quả nhiên là tùy cơ truyền tống. Các Đồng Húc nhìn quanh, nhận thấy đây không phải là lối vào Thung Lũng Phong, lối cấm địa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhanh chóng tiến về phía thành trì, chuẩn bị tìm người hỏi thăm đây là nơi nào. Sau khi Các Đồng Húc từ phong lối cấm địa rời đi, nhanh chóng đi đến thành trì để dò hỏi phương vị. Thời gian này, Kim Phi Dương cùng mọi người cũng lần lượt từ trong phong lối cấm địa đi ra. Kim Phi Dương vừa ra khỏi môn, lập tức tìm người dò hỏi, biết được vị trí của mình ở phía sau, liền ngay lập tức khởi hành, nhanh chóng trở về Kim Kiếm Môn. Khi trở lại Kim Kiếm Môn, Kim Phi Dương lập tức đến gặp phụ thân hắn, Kim Nguyên Nghị. Sau đó hai cha con liền đồng thời bế quan tu luyện. Sau khoảng nửa tháng bế quan, đột nhiên bầu trời trên Kim Kiếm Môn trở nên mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, một sức mạnh lớn lao bao trùm toàn bộ khu vực của Kim Kiếm Môn. Hôm sau, tin tức về việc Kim Kiếm Môn có thêm một vị Kim Đan lão tổ liền như viên đá rơi xuống hồ nước, tạo ra sóng gió lớn, khiến cho các thế lực trong Hoắc Lâm Động Thiên đều kinh hãi. Còn Kim Kiếm Môn thì tự nhiên vui mừng khôn xiết. Kim Đan lão tổ chính là tồn tại đứng đầu trong Hoắc Lâm Động Thiên, cũng là tiêu chuẩn để đánh giá một môn phái có thực sự xứng đáng trở thành môn phái hàng đầu hay không. Bởi vì tại Hoắc Lâm Động Thiên, dù một môn phái có bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu đất đai, nhưng nếu không có một Kim Đan lão tổ tọa trấn thì không thể coi là môn phái hàng đầu. Kim Kiếm Môn mặc dù có thể gia nhập vào hàng ngũ các đại môn phái trong Hoắc Lâm Động Thiên, thực ra cũng là nhờ vào việc trăm năm trước đã xuất hiện một Kim Đan lão tổ. Bây giờ lần thứ hai Kim Kiếm Môn có thêm một Kim Đan lão tổ, có thể tưởng tượng được đây là một sự kiện lớn lao đối với Kim Kiếm Môn đến mức nào. Ngay khi Kim Nguyên Nghị trở thành Kim Đan lão tổ, ông lập tức từ vị trí trưởng lão trong Kim Kiếm Môn thăng tiến thành thái thượng trưởng lão. Dù là trưởng môn của Kim Kiếm Môn gặp ông cũng phải tỏ ra kính trọng, huống chi là La Kiếm Tinh, đệ tử đích truyền của Kim Kiếm Môn, càng không thể nói gì thêm. Vì vậy, kể từ khi Kim Nguyên Nghị đột phá trở thành Kim Đan lão tổ, La Kiếm Tinh nhớ lại những năm qua mình vẫn đối đầu với Kim Phi Dương, Vu Kỷ, vừa mới đây thôi ở phong lôi cấm địa suýt nữa đã chọc giận hắn, khiến hắn phải động phi kiếm. Lúc đó, La Kiếm Tình còn đầy tức giận, nhưng giờ đây, chỉ nghĩ đến việc gặp mặt Kim Phi Dương đã khiến hắn hoảng sợ, sợ đến nỗi không dám đối diện, nên đã quyết định đi bài kiến Kim Phi Dương ngay trong ngày. Nhưng kết quả là, Kim Phi Dương vẫn đang bế quan, khiến La Kiếm Tình cảm thấy lo lắng không yên. Công Tôn Thành cùng ba người kia cũng không ngoại lệ, sau khi rời khỏi phong Lôi Cấm Địa, họ cũng lập tức trở về môn phái hoặc gia đình để bế quan. Còn về Kim Phi Dương, chúng ta không nói đến, mà quay sang Cát Đồng Húc. Sau khi đến thành trì, hắn tìm một người nghe ngóng tin tức và không khỏi mừng rỡ. Thật là vận khí tốt, hắn được trực tiếp chỉ dẫn về khu vực phía nam Nguyên Thú Sơn, mà lại còn rất gần Nam Liệt Quốc, cách Nam Lam Quốc không xa. Biết rõ vị trí của Nguyên Thú Sơn phía nam, Cát Đồng Húc lập tức không màng ngày đêm, chạy như bay về thủ đô của Nam Lam Quốc. Sau khi trở lại thủ đô, Cát Đồng Húc lập tức triệu kiến Tần Nhã Anh tại Nguyên Cực Cung. Sư tôn, ngài đã về rồi. Lần thứ hai gặp lại Cát Đồng Húc, Tần Nhã Anh vui mừng khôn xiết, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày trước, Thi Ma Tông có phái người truyền lệnh, nói rằng tông chủ Huyền Âm Lão Ma của Thi Ma Tông sắp mừng thọ 300 tuổi, các quốc gia phải chuẩn bị lễ vật để vào chúc mừng. Tần Nhã Anh hiện giờ tuy đã đạt tới tu vi Long Hổ cảnh tầng 2, lại có Thiện Công Công trợ giúp, nhưng dù sao Thi Ma Tông cũng là một trong năm đại quốc thượng tông, tông chủ Huyền Âm Lão Ma theo lời đồn có tu vi Long Hổ cảnh tầng 4. Nếu Huyền Âm Lão Ma thật sự có ý đồ với nàng, Tần Nhã Anh tự nhận mình chưa chắc có thể bình an thoát thân. Vì vậy, khi nhìn thấy Cát Đồng Húc trở về, Tần Nhã Anh dường như có chút dựa vào, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay trong quốc nội không có chuyện gì xảy ra chứ? Quốc sư thượng Quan Lộc cùng các vị vẫn an phận chứ? Cát Đồng Húc hỏi, trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Lần này, hắn từ Phong Lôi Cấm Địa trở về với đầy đủ bảo vật, trong đó có tới 75 quả long hổ đạo văn quả, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng một nhóm long hổ cảnh tu sĩ trong Tần gia. Nếu vậy, Tần Nhã Anh sẽ không phải lo lắng thiếu người có thể sử dụng. Còn nếu như quốc sư thượng Quan Lộc cùng những người khác không chịu an phận, Cát Đồng Húc cũng không ngần ngại thay đổi tất cả bọn họ. Thưa sư tôn, bọn họ vẫn an phận. Tuy nhiên, Nam Hồ Quốc cùng Nam Liệt Quốc đang có động thái. Mấy ngày nay họ dục dịch muốn lợi dụng lúc chúng ta căn cơ chưa vững, chiếm chút lợi ích. Còn nữa, chỉ còn hơn 10 ngày nữa, thì Ma Tông Tông Chủ sẽ mừng đại thọ 300 tuổi. Ông ấy đã truyền lệnh bảo đệ tử chuẩn bị hậu lễ, tự mình đi vào chúc mừng. Tần Nhã Anh trả lời, Nam Hồ Quốc cùng Nam Liệt Quốc không đáng sợ, cứ để cho bọn chúng càng quấy vài ngày, đến lúc đó đương nhiên sẽ khiến chúng phải trả giá cả gốc lẫn lãi. Còn về Thi Ma Tông, ta cũng định gần đây sẽ đến xem một chút. Nếu Huyền Âm Lão Ma muốn mừng đại thọ 300 tuổi, khi đó chính là dịp tốt. Cát Đồng Húc nói, trên người tỏa ra một khí thế mạnh mẽ tự nhiên. Trước đây hắn còn e dè Thi Ma Tông, nhưng lần này sau khi trở về từ Phong Lôi Cấm Địa, không chỉ có thêm một nhánh ngân giáp cương quân đội, mà hắn còn mang về rất nhiều bảo vật, có thể giúp phát triển không ít cường giả. Hơn nữa, bản thân hắn đã có được kim đan đạo văn quả, cùng với một số đan dược tứ phẩm và một viên đan dược ngũ phẩm, tu vi của hắn chắc chắn sẽ có một bước tiến lớn. Khi đó, e rằng ngay cả khi không dựa vào cường thi, hắn vẫn có đủ thực lực tự vệ. Trong hoàn cảnh như vậy, Cát Đồng Húc tự nhiên không cần phải tiếp tục chịu sự áp bức từ Thi Ma Tông nữa. Sư tôn, Tần Nhã Anh nghe xong không khỏi cả người run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc đầy vẻ khiếp sợ. Ha ha, ngươi cảm thấy bất ngờ phải không? Cát Đồng Húc cười, sau đó lấy từ trong bao trữ vật ra một quả kim đan đạo văn quả. Vẻ mặt hắn dần dần trở nên nghiêm túc, hỏi, ngươi có biết đây là gì không? Đệ tử không biết. Tần Nhã Anh đáp, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi quả kim đan đạo văn quả. Trái tim nàng bất giác đập mạnh, không kìm được cảm giác bồi hồi. Dù không quen biết kim đan đạo văn quả, Tần Nhã Anh cũng có thể nhận ra đây chắc chắn là một loại dị quả rất đặc biệt, không tầm thường chút nào. Đây là kim đan đạo văn quả, có thể giúp cho tu sĩ Long Hổ cảnh thấu hiểu được một tia huyền bí của kim đan đại đạo. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, kim đan đạo văn quả. Tuy Tần Nhã Anh từ trước đến nay luôn trầm tĩnh bình ổn, nhưng khi nghe thấy câu này, nàng cũng không khỏi kinh ngạc, nói chuyện lắp bắp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đập loạn xạ. Đạo văn sẽ dần dần biến mất, vì vậy kim đan đạo văn quả này ngươi phải nhanh chóng dùng vào. Gần đây mọi việc đã giao cho Thiện Công Công quản lý, ngươi chỉ cần chú tâm bế quan, hấp thu dược lực từ kim đan đạo văn quả, đồng thời nghiên cứu những huyền bí ẩn chứa trong đó về kim đan đại đạo. Chỉ cần ngươi có thể hiểu được chút ít, đối với tu hành sau này của ngươi sẽ có ích rất lớn, tương lai cũng sẽ có thêm cơ hội bước vào kim đan đại đạo, trở thành kim đan lão tổ. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, phù phù một tiếng. Tần Nhã Anh nghe xong lời này liền không thể kiểm soát được mình, quỵ xuống trước mặt Cát Đồng Húc. Ở trong Hoắc Lâm Động Thiên, người mạnh nhất chính là kim đan lão tổ. Bất kỳ vật phẩm nào có liên quan đến kim đan đều là bảo vật vô giá, mà kim đan đạo văn quả như vậy có thể giúp người ta hiểu được những huyền bí của kim đan đại đạo thì càng không cần phải nói, khi nó xuất hiện sẽ khiến bao người tranh đoạt, ngay cả những kim đan lão tổ cũng phải ra tay tranh giành, thậm chí người thân thiết nhất trong gia đình cũng có thể vì nó mà xảy ra tranh cãi, thậm chí thành kẻ thù. Với một kỳ quả như vậy, Tần Nhã Anh căn bản không dám mơ tưởng tới, thế mà nàng lại được sư phụ ban tặng. Đệ tử không chịu đựng nổi, Tần Nhã Anh nghẹn ngào nói: "Vi sư ở đây, tại Hoắc Lâm Động Thiên, ngoài ngươi và Thác Bạt Lãnh, không còn ai thân thuộc, ngươi không thể chịu đựng được, vậy ai có thể chịu đựng được? Được rồi, đứng dậy đi, quả kim đan đạo văn này lại dành cho ngươi. Vi sư lần này may mắn, đúng dịp chiếm được không ít Long Hồ đạo văn quả, ngươi về gia tộc chọn lấy một số quả, những quả có phẩm hạnh tốt, những người trung thành tuyệt đối với ngươi, thiên phú cũng tạm được, người phân công sẽ làm theo. Đây là túi đựng đồ của ngươi, bên trong có một số vật, ngươi tự xem mà xử lý." Cát Đông Húc nói xong, liền trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ và ném cho Tần Nhã Anh. Trong túi đựng đồ, Cát Đông Húc đã xếp vào 30 quả Long Hổ đạo văn quả, 200 khối huyền cấp nguyên thạch cùng với một số tam phẩm linh đan. Dù sao Tần gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ, có thể nuôi dưỡng được người tài là điều rất khó khăn. 30 quả Long Hổ đạo văn quả cùng với một ít linh đan tam phẩm đủ để Tần Nhã Anh phân phối và vun bón cho con cháu nhà họ Tần. Số còn lại, 45 quả Long Hổ đạo văn quả, Cát Đông Húc định dùng để luyện chế thành Long Hổ phá ếch bí đàn. Long Hổ đạo văn quả dù tốt đến đâu cũng chỉ có thể giúp cho tu sĩ ở luyện khí kỳ tìm hiểu thêm cơ hội bước vào Long Hổ cảnh, hơn nữa đạo văn trên quả sẽ dần dần biến mất, cuối cùng mất đi công dụng quý giá nhất, không thể bảo tồn. Cát Đông Húc dù có mang về địa cầu cũng sẽ không giữ được giá trị, vì vậy đương nhiên là phải luyện chế thành đan dược phù hợp nhất. Tần Nhã Anh nhìn vào chiếc túi đựng đồ, tâm trạng nàng rất lâu không thể nào bình tĩnh lại, cuối cùng nàng không thể nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu sâu sắc bái lại Cát Đông Húc một cái, rồi sau đó cáo từ rời đi. Sau khi Tần Nhã Anh rời khỏi, Cát Đông Húc lập tức đóng cánh cửa nguyên cực cung lại, đồng thời triệu hồi Giao Long Ngân Giáp Cương ra, giao cho nó bảo vệ đại điện, không cho phép ai làm náo động. Khi quả kim đan đạo văn vừa vào miệng, Cát Đông Húc lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ mạnh mẽ tràn ngập trong người, như sóng biển cuộn trào bao phủ khắp cơ thể hắn. Hơn nữa còn có một cảm giác kỳ diệu sâu xa khó hiểu dâng lên trong lòng hắn. Cát Đông Húc rất nhanh bị cuốn vào dòng cảm giác mênh mông ấy, toàn bộ cơ thể dường như bay lượn trong một đại đạo vô cùng sâu rộng, hắn như quên đi tất cả, thậm chí không hề nhận ra cảnh giới của mình đã đột phá lên tầng 3 Long Hổ cảnh, mà vẫn cứ tiếp tục thăng tiến mà không hay biết. Hắn chỉ cảm nhận được một đại đạo vô cùng rộng lớn, mênh mông vô tận, dường như bao trùm cả vũ trụ, thiên địa. Cảm nhận sâu sắc trong tâm trí ấy khiến Cát Đông Húc cảm thấy như hòa nhập với vũ trụ bao la, thấy được những tinh cầu vô tận. Hắn một lần nữa hòa vào thiên địa, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, một trạng thái kỳ diệu. Trong cảnh giới kỳ diệu ấy, thần niệm của Cát Đông Húc như lan tỏa vô hạn, hắn nhìn thấy vô số ngôi sao, thấy rất nhiều thiên thạch. Vào khoảnh khắc này, Cát Đông Húc dường như hoàn toàn lạc lối trong mênh mông thiên địa, nhưng trong sâu thẳm linh hồn hắn, ở nơi tận cùng của biển cả, một suy nghĩ cứ mãi vươn lên, tựa như ngọn lửa vĩnh cửu không bao giờ tắt. Nơi nào mới là địa cầu, nơi nào mới là quê hương của ta? Trong cảnh giới kỳ diệu này, một giọng nói nhẹ nhàng không ngừng vang lên trong linh hồn hắn. Sau đó trong mơ hồ, hắn cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, một tia hào quang bắn ra bốn phía giống như ánh sáng vừa mới lóe lên. Đó chính là thứ mà hắn đã dùng một lượng lớn tinh huyết, bao gồm cái giọt bản mệnh tinh huyết, để tế luyện giới ấn lúc trước. Trong khoảnh khắc, Cát Đông Húc đột nhiên nhận ra rằng vì lần nữa tiến nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hắn đã cảm nhận được vị trí của nó, ta phải đi qua đó. Theo bản năng, Cát Đông Húc muốn lao về phía phương hướng ấy, nhưng nó lại giống như một bức màn pha lê trong suốt, hắn có thể thấy được nhưng lại không thể vượt qua. Cho ta mở ra. Cát Đông Húc toàn thân dâng trào pháp lực, nhưng bức pha lê ấy vẫn không hề nhúc nhích. Cho ta mở ra, hắn liên tục gào thét, như thể bị cơn điên cuồng chiếm lấy. Bình tĩnh vốn có của hắn trong thức hải lúc này cũng như bị khuấy động, sóng gió nổi lên vỡ vụn không ngừng, dường như có một vật gì đó muốn trỗi dậy. Trong khi đang hồi tụ kinh mạch và chân nguyên, tiếp tục gia tăng lực lượng kim đan đạo văn, sức mạnh đột ngột như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, khiến dòng chảy của chân nguyên và pháp lực của hắn ao ạt tràn về phía thức hải. Dược lực từ kim đan chảy dồn dập như cơn sóng cuồn cuộn hướng về thức hải. Sâu trong ý thức, hào quang năm màu dần dần xuyên thấu, bắn ra như tia sáng. Tiếp theo, ngũ hành càn khôn thạch tựa như một mặt trời ngũ sắc, từ biển mây từ từ bốc lên. Mỗi đạo hào quang năm màu đều hướng về phía Cát Đông Húc, lao thẳng vào giới ấn không gian. Không gian ấy vốn như một bức tường ngăn cách, bỗng nhiên dần dần tan chảy như băng tan ra. Cát Đông Húc thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng kích động, nước mắt trào ra không kiểm soát được. Cuối cùng, hắn có thể trở về nhà rồi. Nhưng ngay khi niềm vui chưa kịp lan tỏa, hào quang năm màu bắt đầu dần mờ đi, rồi ngũ hành càn khôn thạch lần thứ hai chìm vào sâu trong ý thức, như một bóng ma, không để lại dấu vết. Cát Đông Húc cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, tiếp đó mọi thứ trước mắt hắn đều biến mất, hắn lại trở về với cái lạnh lẽo và trống rỗng của nguyên cực cung. Trong cung điện chỉ còn một con dao long ngân giáp tỏa ra âm trầm, Tử khí vần quanh, vẫn ở bên cạnh hắn. Cát Đông Húc lại một lần nữa rơi lệ đầy mặt. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn lau sạch nước mắt trên mặt, ngửa mặt lên trời, cười lớn. Lần này, dù hắn chưa thể trở về nhà, nhưng ít nhất đã nhìn thấy hy vọng. Khác với trước đây, khi hắn không biết liệu việc tu hành của mình có thể có kết quả hay không, thì giờ đây, hắn biết rằng ngoài việc nỗ lực tu hành, mình không còn cách nào khác để trở về quê hương. Sau khi cười xong, Cát Đông Húc mới phát hiện, không biết từ lúc nào, nước mắt lại trào ra. Chỉ có điều lần này là những giọt nước mắt vui mừng. Một lần nữa lau sạch nước mắt, Cát Đông Húc không vội vã đi kiểm tra tu vi hay tình huống biến hóa của bản thân, mà kiên nhẫn cưỡi ngựa thượng bình, tĩnh tâm suy nghĩ và hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra. Trực giác mách bảo hắn rằng chỉ cần hắn phân tích rõ ràng mọi chuyện xảy ra trước đó thì hắn sẽ không còn như con ruồi mất đầu, không có mục tiêu để nỗ lực. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sau khi bình tĩnh lại tâm trạng, Cát Đông Húc chợt nhận ra những hình ảnh vừa mới xuất hiện trong đầu giống như một bộ phim đang chiếu. Hắn nhanh chóng hiểu ra rằng mình lại một lần nữa tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, một cảnh giới kỳ diệu mà lâu nay chỉ có thể mơ ước. Trong khoảnh khắc thiên nhân hợp nhất, hắn cảm nhận được sự tồn tại của một giới ấn. Giới ấn này được tạo ra từ một lượng lớn tinh huyết của hắn cùng một giọt huyết mạch bản mệnh đã được hắn tế luyện. Dù không mang theo bên mình, nhưng với tu vi hiện tại của hắn, nếu còn ở trên địa cầu, hắn có thể cảm ứng được giới ấn ở bất kỳ đâu, thậm chí có thể điều khiển nó. Tuy nhiên, khi đến nơi này, hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng cảm nhận giới ấn. Nhưng bây giờ trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, hắn lại có thể cảm nhận được sự tồn tại và phương vị của giới ấn. Cát Đông Húc suy ngẫm rằng có lẽ chỉ nhờ vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất mà hắn mới có thể cảm nhận được giới ấn. Nghĩ đến đây, lòng hắn không khỏi trùng xuống. Cảnh giới thiên nhân hợp nhất quả thật là một thứ có thể gặp mà không thể cầu, không phải ai cũng có thể tiến vào được. Liệu sau này hắn còn có cơ hội như vậy nữa không? Nghĩ ngợi một hồi, Cát Đông Húc lập tức lấy lại bình tĩnh, giữ cho linh đài sáng suốt, rồi tiếp tục cố gắng cảm ứng giới ấn. Mặc dù giới ấn vẫn không có tung tích, nhưng Cát Đông Húc không hề từ bỏ, bởi hắn có một tấm lòng kiên định và một ý chí vững vàng. Dần dần, mơ hồ trong hắn lại một lần nữa cảm nhận được giới ấn, chỉ là vô cùng yếu ớt, kém xa so với lúc thiên nhân hợp nhất, khi mà cảm giác ấy rõ ràng đến thế. Tuy vậy, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy rất hài lòng, chỉ cần có thể cảm ứng được, đối với hắn mà nói, đó như ánh hải đang dẫn đường trong biển rộng mênh mông. Xem ra sau này, mỗi ngày hắn sẽ cố gắng cảm nhận lại giới ấn này. Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ trong lòng, rồi tiếp tục hồi tưởng và phân tích những sự việc vừa xảy ra. Hình ảnh ngũ hành càn khôn thạch xuất hiện lại hiện lên trong đầu Cát Đông Húc, không gian tầng ngăn cách dần dần như băng tan ra. Quả nhiên, tổ tông có thể trở lại địa cầu là nhờ vào ngũ hành càn khôn thạch. Cát Đông Húc rất nhanh đã nghĩ thông suốt, muốn phá vỡ tầng ngăn cách không gian này, nhất định cần phải dùng ngũ hành càn khôn thạch. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì hắn đã suy đoán trước kia. Trước đây chỉ là giả thuyết, nhưng giờ đây Cát Đông Húc gần như hoàn toàn chắc chắn. Chỉ có điều, với tu vi hiện tại của ta, ngũ hành càn khôn thạch căn bản không thể cảm ứng được, huống chi là triệu hồi nó ra để phá vỡ tầng ngăn cách không gian. Cát Đông Húc khẽ cau mày, lẩm bẩm nói tiếp, xem ra mấu chốt hiện tại là làm thế nào để gọi ra ngũ hành càn khôn thạch. Chỉ có bước đi này, ta mới có hy vọng trở về cố hương. Cát Đông Húc nhíu chặt lông mày, tiếp tục chìm vào hồi tưởng và trầm tư. Lần này, bỗng nhiên hắn nhớ ra hình như vừa rồi có một nguồn năng lượng mạnh mẽ tràn vào thức hải của mình, đó chính là sức mạnh từ kim đan đạo văn quả. Kim đan đạo văn quả bên trong ẩn chứa một tia kim đan huyền bí cùng sức mạnh, chẳng lẽ phải đạt tới kim đan kỳ mới có thể gọi ra ngũ hành càn khôn thạch sao? Cát Đông Húc cảm thấy thân thể mình chấn động mạnh một cái, rồi đầu lông mày dần dần nhíu chặt lại. Kim đan đại đạo vốn đã khó khăn vô cùng, làm sao có thể dễ dàng bước vào được? Biết bao nhiêu tu sĩ ở Long Hồ cảnh đã phải mất mấy trăm năm gian khổ, cuối cùng vẫn không thể nào chạm tới được một tia kim đan huyền bí. Cát Đông Húc tin rằng thiên phú xuất chúng, cơ hội lại tốt, có phúc duyên được sử dụng kim đan đạo văn quả, nhờ đó mà có thể nhìn thấy một chút kim đan đại đạo huyền bí. Tuy vậy, cơ hội này vẫn chỉ cao hơn người khác một ít, nhưng muốn bước vào cũng không dễ dàng, vẫn cần phải trải qua vô vàn thử thách. Năm tháng dần dần dần lắng đọng. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không có nhiều năm tháng như vậy để mài giũa, để lắng đọng, bởi vì tuổi thọ của hắn chỉ còn khoảng 300 năm, nhưng cha mẹ, người yêu, bằng hữu của hắn thì không có. Giả sử mượn sức mạnh của kim đan đạo văn quả có thể gọi ra ngũ hành càn khôn thạch, thì liệu có phải là không nhất thiết phải tự thân đạt tới kim đan kỳ, chỉ cần ta phục dụng một viên linh đan có chứa một tia sức mạnh ngang ngửa kim đan là có thể kích phát nó lần thứ hai xuất hiện. Cát Đông Húc nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rồi hai mắt bỗng sáng lên. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, nhưng để chứa đựng một tia sức mạnh kim đan, e rằng ít nhất cũng phải là linh dược, linh đan cấp bậc lục phẩm. Cát Đông Húc tiếp tục suy nghĩ theo dòng tư tưởng ấy, rồi đột nhiên nghĩ đến lục phẩm linh dược linh đan. Trong lòng hắn hơi động, liền lấy từ trong bao trữ vật ra 3 cây lục phẩm linh dược. Lần này khi vào Phong Lôi cấm địa, hắn thu được tổng cộng 3 cây linh dược lục phẩm, 2 cây được tìm thấy trong vực sâu, 1 cây là thái nhất ngưng nguyên chi, dùng để luyện chế thái nhất như y bi đan, là một trong những vị thuốc chủ yếu. 1 cây là cửu khiếu bích vân cỏ, dùng để luyện chế cát hồng truyền xuống cửu, chuyển luyện nguyên huyền đan cần phải có. Còn 1 cây là từ trên thân Lệ Phong lấy được, tên là tam vân xích hỏa cỏ. Cát Đông Húc cầm 3 cây linh dược trong tay, suy ngẫm một lúc, rồi dứt khoát đẻ xuống gần một nửa thái nhất ngưng nguyên chi, rồi nuốt ngay. Linh dược có thể chia làm nhiều loại, có loại quả, có loại tố và có loại chi, tất cả đều có thể dùng trực tiếp. Dược hiệu đôi khi còn nhẹ nhàng hơn khi luyện chế thành đan dược. Là một luyện đan sư, Cát Đông Húc đương nhiên biết rõ điều này, vì vậy để kiểm chứng suy đoán của mình, hắn quyết định trực tiếp sử dụng linh dược. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ không khỏi mắng hắn là phung phí của trời, vì sao lại dùng trực tiếp lục phẩm linh dược như thế. Nhưng may mắn là nơi này chỉ có một mình hắn, gần một nửa thái nhất ngưng nguyên chi vừa vào cổ họng liền hóa thành một luồng linh khí mạnh mẽ, tràn ngập như hồng thủy, nhanh chóng chạy xuống. Cát Đông Húc vội vàng ngưng thần, vận dụng nội lực, dẫn dắt luồng sức mạnh này hướng về thức hải, nơi có Nê Hoàn cung. Ngay lúc này, một hiện tượng kỳ diệu xảy ra, vân hải bắt đầu bốc lên. Trong lòng Cát Đông Húc cảm nhận rõ sự tồn tại của ngũ hành càn khôn thạch, đồng thời một lực hút mạnh mẽ từ ngũ hành càn khôn thạch phát ra, thu hút hết thảy năng lượng thái nhất ngưng nguyên vào trong. Ánh sáng năm màu mơ hồ xuyên qua vân hải, chiếu ra từ bên trong ngũ hành càn khôn thạch, ở nơi sâu thẳm của vân hải giống như một vòng mặt trời mới mọc muốn vươn ra khỏi mặt biển. Tuy nhiên, khác với mặt trời mọc trên biển, ngũ hành càn khôn thạch cuối cùng không nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng năm màu cũng nhanh chóng tán đi rồi lại trở về tĩnh lặng. Tung tích của nó, Cát Đông Húc cũng không thể nào tìm ra. Và lúc này, năng lượng thái nhất ngưng nguyên đã hoàn toàn bị hút sạch. Cát Đông Húc cảm nhận được những biến hóa này, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Niềm vui là ngũ hành càn khôn thạch quả nhiên như dự liệu của hắn, cần có năng lượng đạt tới cấp độ kim đan mới có thể kích động được nó. Nhưng kinh sợ là gần một nửa năng lượng tích tụ của thái nhất ngưng nguyên chỉ có thể khiến nó phát ra ánh sáng năm màu từ sâu trong ý thức. Có thể tưởng tượng, để khiến nó hoàn toàn thoát ra khỏi ý thức và phá vỡ lớp không gian ngăn cách, cần một lượng năng lượng vô cùng khổng lồ và chắc chắn phải là năng lượng cấp lục phẩm trở lên. Thậm chí, ngay cả thiếu tông chủ Huyết Ma Tông cũng chỉ có một cây linh dược lục phẩm. Có thể tưởng tượng việc thu thập một lượng lớn linh dược và linh đan cấp lục phẩm trở lên khó khăn đến mức nào. Cát Đông Húc lúc này làm sao không vừa mừng vừa sợ được. Bất kể thế nào, cuối cùng cũng có hy vọng hơn nữa. Tìm được linh dược, linh đan thì dù sao cũng dễ dàng hơn so với việc đột phá đến kim đan kỳ. Thời gian cần thiết cũng sẽ ngắn rất nhiều. Chỉ là sau này ta nhất định phải thường xuyên đi vào những hiểm địa thăm dò, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng thu thập đủ linh dược, linh đan. Sau một hồi lâu, ánh mắt Cát Đông Húc dần dần trở nên sáng suốt và kiên định. Ánh mắt Cát Đông Húc thay đổi, khí thế và tâm thái của hắn cũng theo đó mà biến hóa. Trước đây dù hắn đã nỗ lực tu luyện, nhưng căn bản không biết liệu những nỗ lực ấy có mang lại kết quả hay không, tựa như một lý tưởng hư vô mà hắn phấn đấu chỉ là một loại chất niệm trong lòng không ngừng thúc giục chính mình rằng rồi một ngày nào đó sẽ tiến bước được. Nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có mục tiêu rõ ràng và phương hướng xác định, biết rằng chỉ cần mình làm theo đúng cách thì sẽ có thể quay lại địa cầu. Vì thế sự phấn đấu này không còn mơ hồ nữa. Chính vì vậy, vào khoảnh khắc này, Cát Đông Húc cảm thấy tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Dù biết rằng con đường phía trước vẫn sẽ vô cùng gian nan, nhưng trong lòng hắn không còn sợ hãi mà tràn đầy hy vọng. Với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ như vậy, Cát Đông Húc mới bắt đầu chuyển sự chú ý sang biến hóa mà kim đan đạo văn quả mang lại. Nhìn kỹ, hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Kim đan đạo văn quả quả nhiên không hổ là một loại thất phẩm linh dược. Dù một phần năng lượng của nó đã bị ngũ hành càn khôn thạch hấp thu, nhưng tu vi của hắn vẫn trực tiếp từ tầng 2 long hổ cảnh đột phá lên tầng 3 long hổ cảnh. Hơn nữa, kinh mạch của hắn cũng phát sinh biến hóa, trở nên cứng cáp và rộng rãi hơn. Về phương diện thân thể, qua những gian khổ sinh tử ở Nguyên Thú Sơn và Phong Lôi cấm địa, hắn đã được rèn luyện trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ đây, nhờ vào sự trợ giúp của Kim Đan Đạo Văn Quả, thân thể hắn trở nên cường đại hơn, đạt đến mức kim cương cảnh tầng 2. Đương nhiên, những điều này không phải là điểm quan trọng nhất. Phần giá trị lớn nhất của Kim Đan Đạo Văn Quả chính là nó chứa đựng huyền bí của Kim Đan Đại Đạo. Một khi tu sĩ ở Long Hổ cảnh có thể thăm dò được huyền bí của Kim Đan Đại Đạo, điều đó không chỉ có nghĩa là tỷ lệ bước vào Kim Đan Đại Đạo trong tương lai sẽ cao hơn, mà còn có nghĩa là trong tu hành ở Long Hổ cảnh, họ sẽ không gặp phải nhiều chướng ngại như trước và tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì rất nhiều tu sĩ Long Hổ cảnh, khi ở cảnh giới Long Hổ, ngoài việc tu luyện kinh mạch và tích lũy pháp lực chân nguyên, họ còn phải tìm hiểu huyền bí của Long Hổ cảnh. Nhưng khi sử dụng Kim Đan Đạo Văn Quả, tu sĩ sẽ hiểu rằng họ đã vượt qua được sự hiểu biết thông thường của Long Hổ cảnh. Điều này giống như một đứa trẻ học toán cảm thấy rất khó khăn với phép cộng và phép trừ, cần phải cố gắng học tập. Tuy nhiên, một người trưởng thành nhìn lại những phép toán đơn giản đó sẽ cảm thấy rất dễ dàng, không cần phải học lại từ đầu. Đó chính là đạo lý ở đây. Cát Đông Húc dần lấy lại bình tĩnh, từng chút một suy nghĩ về huyền bí của Kim Đan Đại Đạo trong đầu. Những ý tưởng này khiến hắn chìm đắm trong suy tư, mãi lâu sau mới tỉnh lại. Khi đó, ánh mắt hắn trở nên trong suốt và thâm thúy hơn, khí chất của hắn cũng trở nên nội liễm, như thế đã trở lại nguyên trạng, không biết Tần Nhã anh thế nào rồi. Cát Đông Húc thoát khỏi trạng thái nhập định, chậm rãi đứng dậy, thu hồi gia long, ngân giáp cương và phòng thi hoàn, rồi ra khỏi Nguyên Cực Cung, hướng về Minh Anh Cung mà đi. Chỉ có điều Tần Nhã anh vẫn chưa xuất quan. Cát Đông Húc biết nàng tuy cảnh giới tương tự như mình, nhưng xét về thực lực thì còn kém rất nhiều. Kim Đan Đạo Văn Quả với năng lượng và hàm nghĩa tích chứa đối với nàng mà nói thực sự quá mức hùng vĩ, nàng hấp thu và luyện hóa sẽ cần thời gian dài hơn rất nhiều so với mình. Suy nghĩ rõ ràng nguyên do, Cát Đông Húc cũng không vội vã gặp nàng mà quay lại Nguyên Cực Cung. Tại đó, hắn lấy ra ly hóa tử kim bát quái đan lô cùng với linh dược cần thiết để luyện chế Long Hổ Phá Ách Bí Đan. Long Hổ Đạo Văn Quả với đạo văn sẽ theo thời gian mà mất đi, cho nên càng sớm luyện đan càng tốt, hiệu quả sẽ cao hơn. Tuy nhiên, Long Hổ Phá Ách Bí Đan là linh đan tứ phẩm thượng giai, mà đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc luyện chế, trong lòng hắn cũng không chắc chắn lắm. Nhưng may mắn là hắn có đủ 45 quả Long Hổ Đạo Văn Quả và đủ linh dược, nên vẫn có thể luyện tập thoải mái. Đương nhiên, nếu những luyện đan sư khác biết Cát Đông Húc lại có Long Hổ Đạo Văn Quả để luyện đan, chắc chắn họ sẽ phải kinh ngạc mà la hét ầm ĩ. Tuy vậy, Cát Đông Húc không còn cách nào khác, vì đạo văn Long Hổ Đạo Văn Quả sẽ mất dần theo thời gian, hắn phải xử lý nhanh chóng. Đương nhiên, Cát Đông Húc vẫn có chút tự tin vào thuật luyện đan của mình. Lần này, khi sử dụng Kim Đan Đạo Văn Quả, không chỉ tu vi của hắn được tăng cường lần thứ hai, mà hắn còn gặp may khi đúng dịp tiến nhập vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất kỳ diệu, giúp cho thần niệm của hắn một lần nữa có được đột phá. So với trước đây, thần niệm của hắn giờ đây mạnh mẽ và ngưng luyện gấp nhiều lần. Biến hóa trong thần niệm giúp hắn trở nên thành thạo hơn trong việc quan sát và nhận biết linh dược, từ đó có thể khống chế toàn bộ quá trình luyện đan. Long Hổ Đạo Văn Quả, Phá Ách Hồi Thiên Thảo, Tứ Diệp Lộc Giác Chu Thảo, Bạch Hồ Bồi Âm Quả, Niết Khí Hỏa Long Thảo. Cát Đông Húc lẩm bẩm trong lòng, lần lượt cho các loại linh dược vào lò luyện đan theo tiến trình luyện chế. Dù đây là lần đầu tiên hắn luyện chế tứ phẩm linh đan, lại còn là tứ phẩm thượng giai linh đan, nhưng lò luyện đầu tiên Cát Đông Húc đã thất bại, hắn không vì thế mà động tâm, tiếp tục luyện chế lô thứ hai, lần này cũng thất bại. Tuy nhiên, Cát Đông Húc vẫn không hề dao động, kiên trì luyện lô thứ ba, nhưng kết quả vẫn thất bại. Ba lô luyện đan đã lãng phí ba cái Long Hổ Đạo Văn Quả, đổi lại là một luyện đan sư khác có lẽ đã sớm lo lắng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thế nhưng Cát Đông Húc vẫn giữ vững tâm trạng, tiếp tục luyện chế lô thứ tư với một tâm thái bình thản. Cát Đông Húc có thể giữ được tâm thái như vậy không chỉ vì hắn lúc này có trong tay một số lượng lớn Long Hổ Đạo Văn Quả, mấy cây linh dược này đối với hắn cũng không phải là vấn đề lớn, mà còn vì hắn có một chấp niệm lớn trong lòng trở về địa cầu. Những điều khác đều không thể làm lung lay được ý chí của hắn. Cuối cùng, từ trong ly hỏa tử kim bát quái đan lô bay ra một tia hương thơm. Cát Đông Húc mở nắp lò, bên trong là hai hạt Long Hổ Phá Ách Bí Đan đang xoay tròn. Một viên Long Hổ Đạo Văn Quả kết hợp với các linh dược khác có thể luyện chế ra hai hạt Long Hổ Phá Ách Bí Đan quả thật rất tốt, chỉ tiếc tỷ lệ thành công còn khá thấp. Tuy nhiên, hiện tại ta đã phát hiện được vấn đề, sau này tỷ lệ thành công hẳn sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa, phẩm chất của những viên đan dược ta luyện chế lần này so với trước đây từ Khang Nhất Vi có phần khá hơn một chút. Cát Đông Húc cầm lấy hai hạt Long Hổ Phá Ách Bí Đan, quan sát kỹ lưỡng. Dù chúng không có đan văn, nhưng sinh khí chứa đựng bên trong so với viên đan dược mà hắn đã sử dụng trước kia dày đặc và tinh khiết hơn nhiều. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng, rồi cất chúng đi. Mấy ngày sau, Cát Đông Húc tiếp tục luyện chế Long Hổ Phá Ách Bí Đan hàng ngày. Mệt mỏi, hắn thường sử dụng một ít đan dược tam phẩm linh đan đã luyện chế trước đó để bổ sung pháp lực, đồng thời còn dùng một khối tử linh tinh. Linh khí của tử linh tinh quả thực rất tinh khiết và dày đặc, giúp nhanh chóng bổ sung pháp lực đã hao tổn của Cát Đông Húc. Sau mấy ngày luyện đan, tỷ lệ thành công trong việc luyện chế Long Hổ Phá Ách Bí Đan của Cát Đông Húc ngày càng cao. Cuối cùng, trong năm lô luyện đan, hắn đạt được tỷ lệ thành công lên đến 80%. Tuy nhiên, xét tổng thể, tính cả những lần thất bại ban đầu, Cát Đông Húc đã lãng phí đến 40 viên Long Hổ Đạo Văn Quả. Điều này cũng có nghĩa là tỷ lệ thành công của Cát Đông Húc khi luyện chế long hổ phá ếch, bí đan đạt gần 50% trường. Trong túi đồ của hắn hiện đã có đến 70 viên long hổ phá ếch bí đan. Không biết với trình độ luyện đan của ta hiện nay, liệu có thể luyện chế thành công ngũ phẩm linh đan không? Cát Đông Húc thu hết long hổ phá ếch bí đan vào túi chứa đồ, trong lòng suy nghĩ, đồng thời có một cảm giác kích động, muốn lấy ra một tia kim long hồn để luyện chế long hồn, để luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan. Cần đủ dược liệu để luyện chế long hồn địa linh tụ nguyên đan. Cát Đông Húc đã thu thập đủ trong phòng lửa cấm địa, thậm chí là có dư ra gấp đôi số lượng cần thiết. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được cảm giác kích động trong lòng, vì sau nhiều ngày liên tục luyện đan với cường độ cao, dù có linh đan và tự linh tinh bổ sung pháp lực, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi khôn tả. Trong trạng thái như vậy mà luyện chế ngũ phẩm linh đan thì chắc chắn không thích hợp. Hơn nữa ngũ phẩm linh đan dù sao cũng cao cấp hơn tứ phẩm một bậc, độ khó khi luyện chế rất lớn. Ngũ phẩm linh dược cũng rất quý giá, hắn chỉ có một số lượng rất ít, và dù hắn tự tin vào khả năng luyện chế thành công, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng ngũ phẩm linh dược để luyện tập. Nếu thực sự quyết định luyện chế, hắn phải chuẩn bị chú đáo, điều chỉnh trạng thái của mình đến mức đỉnh phong. Cát Đông Húc lúc này còn chưa biết rằng, nếu hắn có thể luyện chế thành công ngũ phẩm linh đan, hắn sẽ nhảy vọt lên trở thành một luyện đan đại sư, có địa vị tương đương với Kim Đan lão tổ ở Hoắc Lâm Động Thiên. Toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên, những luyện đan sư có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan đếm được trên đầu ngón tay. Vừa kiềm chế được sự kích động trong lòng, Cát Đông Húc liền nhận ra khí tức của Tần Nhã Anh từ xa bay đến. Nàng xuất quan rồi. Cát Đông Húc trong lòng vui mừng, liền đứng dậy đi về phía cửa Nguyên Cực Cung. Mới vừa ra khỏi cửa Nguyên Cực Cung, hắn đã nhìn thấy Tần Nhã Anh trong bộ bạch y phiêu diêu, thân hình hiền nam, vạt áo bay theo gió tiến lại gần. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khi thấy Cát Đông Húc đứng ở cửa nhìn nàng, Tần Nhã Anh vội vã bước một bước từ không trung đạp xuống, rồi quỳ một gối trước mặt hắn, khuôn mặt tràn đầy vẻ cảm kích và kích động. Long hổ cảnh tầng 5, tốt, tốt, ngươi bây giờ thật sự mạnh mẽ hơn cả vi sư rồi. Cát Đông Húc liếc nhìn một cái, lập tức phát hiện Tần Nhã Anh đã đạt đến tu vi chân chính. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ nói, mặc dù hắn biết rằng căn cơ của mình vững vàng hơn Tần Nhã Anh rất nhiều, hắn ở long hổ cảnh tầng 3, ít nhất tương đương với long hổ cảnh tầng 4, hơn nữa một phần năng lượng của Kim Đan Đạo Văn Quả bị ngũ hành càn khôn thạch hấp thu đi. Tần Nhã Anh lần này thăng tiến cảnh giới rõ ràng đã vượt qua chính mình, nhưng thấy nàng chỉ trong một bước đã đột phá đến long hổ cảnh tầng 5, hắn vẫn rất ngạc nhiên. Rõ ràng ngũ hành càn khôn thạch đã hấp thu nhiều năng lượng hơn so với dự đoán của hắn. Đệ tử có thể có được ngày hôm nay đều là nhờ sự dạy dỗ của sư phụ, đệ tử tuyệt không dám so với sư tôn. Tần Nhã Anh nghe vậy vội vã lo sợ, mặt mày đầy vẻ kính trọng nói, ha ha, có gì mà không dám so sánh, vi sư chỉ hy vọng người có thể vượt qua vi sư. Cát Đông Húc cười to nói, những ngày trước hắn tìm được phương pháp hiệu quả, tâm tình đã rất tốt, nay lại thấy Tần Nhã Anh đạt được thành tựu lớn như vậy, tâm trạng hắn càng thêm vui vẻ. Đệ tử chỉ cần có thể theo kịp bước chân của sư phụ thì đã rất thỏa mãn. Tần Nhã Anh vội vàng nói, được rồi, được rồi, được rồi, ngươi không cần khiêm tốn như vậy. Vi sư còn nhớ ngươi đã nói lần trước rằng công pháp Tần Gia Huyền Sát Bạch Hổ Chân Kinh chỉ đạt đến tầng 4 của long hổ cảnh, thế mà hiện giờ ngươi đã đạt đến long hổ cảnh tầng 5. Điều này chứng tỏ ngươi quả thật không phụ lòng vi sư kỳ vọng, đã bắt đầu đi theo con đường của chính mình. Cát Đông Húc cười nói, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui mừng và sự tán thán. Đến giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu rằng mình đã gặp được một đệ tử tài năng, có dị bẩm thiên phú đúng như kỳ vọng, đều là sư phụ vun trồng. Từ khi lần trước được sư phụ giáo huấn, đệ tử đã bắt đầu ngày đêm tìm hiểu Huyền Sách Bạch Hổ Chân Kinh, muốn bù đắp những thiếu sót trước đây. Tuy nhiên, việc bổ sung có hạn, nhưng lần này được Kim Đan Đạo Văn Quả trợ giúp, đệ tử đã khám phá được rất nhiều huyền bí của thiên địa. Hơn nữa, tổ tiên lưu lại trong huyết mạch của đệ tử cũng bị kích thích. Khi vận may đến, mọi thứ dường như sáng tỏ, đệ tử đã hoàn toàn bổ sung được Huyền Sách Bạch Hổ Chân Kinh long hổ cảnh đạo pháp. Tần Nhã Anh không thể giấu được sự kích động, nói, ồ. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không khỏi xúc động, tay hắn lập tức đưa ra nắm lấy tay Tần Nhã Anh. Ngay khi tay hắn tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được một luồng sát khí kim sát nặng nề từ trong cơ thể nàng dâng trào. Khi chân khí của hắn vừa vào trong người nàng, như thể phải đối diện với từng mũi kiếm sắc bén, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh tan. Sư tôn thứ tội, đệ tử vừa mới đột phá vẫn chưa thể khống chế tốt. Tần Nhã Anh hoảng hốt, lập tức quỳ một chân xuống đất. Hà hà, có tội gì đâu, đứng lên đi, đứng lên đi. Cát Đông Húc cười lớn, vội vàng đưa tay đỡ nàng. Cát Đông Húc tâm trạng vui vẻ dìu nàng đứng dậy, sau đó cảm khái nói, vi sư còn lo lắng không biết khi nào rời đi, ngươi ở đây trong Hoắc Lâm Động Thiên có thể tự bảo vệ được hay không, nhưng giờ thì không còn phải lo nữa, xem ra tổ tiên nhà ngươi Tần gia thời đại cổ xưa phải là những người cực kỳ lợi hại. Sư tôn này phải đi sao? Đệ tử Tần Nhã nghe Cát Đông Húc nói phải đi, bỗng chốc hoảng hốt, nắm chặt tay hắn, đôi mắt ngấn lệ, giống như một cô gái nhỏ đáng thương. Thiên hạ đâu có buổi tiệc nào mà không tàn, rồi cũng có ngày vi sư phải lên đường. Hơn nữa, dù vi sư rời đi, chỉ cần ngươi cẩn thận, sẽ có một ngày thầy trò ta lại gặp nhau. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, chúng ta nên bàn về Thi Ma Tông. Tính toán thời gian, cũng đã đến lúc lên đường đi Thi Ma Sơn, gặp Huyền Âm lão tổ. Cát Đông Húc thấy Tần Nhã Anh đôi mắt rưng rưng, trong lòng cũng cảm thấy không nỡ, sờ mũi một cái, kiềm chế cảm xúc, rồi nói tiếp. Vâng, tất cả tùy sư phụ sắp xếp. Tần Nhã Anh lau nước mắt bên khóe mắt, ngươi bây giờ đã là Long Hồ cảnh tầng 5, dù vi sư cảnh giới thấp hơn ngươi, nhưng do mượn vào đạo võ song tu, vi sư vẫn có thể miễn cưỡng đánh một trận với ngươi. Nếu lại dùng pháp bảo, ngươi không phải là đối thủ của sư phụ đâu. Như vậy tính ra, chúng ta tương đương với hai vị tu sĩ Long Hồ cảnh 5 tầng. Hơn nữa, vi sư còn ngầm giấu một con ngân giáp cương cấp cao. Theo lý mà nói, Thi Ma Tông ở Hắc Lâm Động Thiên chỉ là một phái nhỏ, gần như ở vùng ven của môn phái. Thầy cho chúng ta liên thủ, chỉ cần phối hợp thì có thể quét ngang Thi Ma Tông. Tuy nhiên, không thể vì thế mà khinh thường đối thủ. Vì vậy hiện giờ vi sư vẫn quyết định không muốn xảy ra va chạm với Thi Ma Tông, tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Dù sao, việc quét ngang Thi Ma Tông đối với vi sư cũng không có nhiều lợi ích. Cát Đông Húc nghe vậy, gật đầu, trầm ngâm nói. Chỉ là đệ tử hiện tại đã đạt tới Long Hồ cảnh 5 tầng, nếu thật sự phải đi đến Thi Ma Tông, e rằng Thi Ma Tông sẽ không yên tâm để đệ tử quay về Nam Lan Quốc. Tần Nhã Anh cúi người đáp lại, chiếc nhẫn bạc này là vi sư từ trên người Khang Nhất Vi lấy được, bây giờ đối với vi sư cũng không còn tác dụng gì nhiều. Kim Tranh, ngươi cứ đeo nó vào, nếu Thi Ma Tông vẫn không tha cho ngươi, vậy chúng ta chỉ có thể ra tay với họ. Cát Đông Húc từ trong túi chứa đồ lấy ra chiếc nhẫn bạc và đưa cho Tần Nhã Anh. Chiếc nhẫn bạc này Cát Đông Húc đã gặp được trong Nguyên Thú Sơn cùng với Kim Phi Dương và những người khác. Sau khi lấy xuống, hắn không mang theo nó nữa, bởi vì thực lực của hắn vốn đã vượt qua cảnh giới hiện tại của mình, ít nhất là một cảnh giới nhỏ. Nếu như lấy ra Kim Long Ấn, thậm chí những tu sĩ cao hơn hắn hai cảnh giới nhỏ cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trong tình huống như vậy, chiếc nhẫn màu bạc trên tay hắn một khi sử dụng phép thuật sẽ khiến cảnh giới của hắn đột nhiên thay đổi. Điều này có thể khiến kẻ địch nhanh chóng cảnh giác, khiến hắn bị lộ vị trí. Vì vậy hắn càng không muốn sử dụng nó, ngược lại càng làm cho tình hình trở nên khó lường hơn. Tạ ơn sư tôn, Tần Nhã Anh hai tay nhận lấy chiếc nhẫn màu bạc rồi đeo nó vào món áp út. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng dường như chỉ có cảnh giới Long Hồ cảnh tầng 3. Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của Cát Đông Húc, vì vậy hắn không cảm thấy bất ngờ. Tuy vậy, khi nhìn thấy Tần Nhã Anh đeo chiếc nhẫn ở món áp út tay trái, trong lòng Cát Đông Húc cảm thấy hơi lạ lẫm. Tuy vậy, hắn cũng không cố ý nhắc nhở Tần Nhã Anh, vì dù sao đây là Hắc Lâm Động Thiên chứ không phải địa cầu, nói nhiều sẽ khiến cả hai bên đều cảm thấy không thoải mái. Lần này ngươi phấn vất Long Hồ đạo văn quả, liệu trong tần phủ có ai đột phá lên Long Hồ cảnh không? Cát Đông Húc nhìn Tần Nhã Anh một lúc, rồi chuyển ánh mắt về ngón tay áp úp của nàng, thu lại cảm giác lạ trong lòng, mở miệng hỏi dò. Tần phủ đã thủ sư tôn trọng thưởng, 30 người đã dùng Long Hồ đạo văn quả, nhưng không ai đột phá lên Long Hồ cảnh. Trong số đó, 20 người đã đạt đến nửa bước Long Hồ cảnh, còn lại 10 người, ngoại trừ Tần Linh Nhi, đều là luyện khí cảnh 12 tầng. Tần Nhã Anh không người đáp lời, trên mặt hiện lên chút xấu hổ. Điều này cũng rất bình thường, dù sao Tần phủ xuất phát từ thấp, có thể có 20 người đạt đến nửa bước Long Hồ cảnh đã là rất tốt. Bọn họ mượn Long Hồ đạo văn quả mà chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút về Long Hồ cảnh huyền bí. Nếu ngươi tiếp tục dành thêm thời gian và tâm huyết để chăm sóc, ta nghĩ không ít người sẽ còn có hy vọng đạt được Long Hồ cảnh. Cát Đông Húc không hề ngạc nhiên, nghe vậy liền gật đầu nói, vâng. Tần Nhã Anh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự lo lắng rằng nếu 30 viên Long Hồ đạo văn quả quý giá như vậy mà không giúp ai đột phá lên Long Hồ cảnh thì sư phụ nàng sẽ không hài lòng. Nhưng mà mấu chốt nhất vẫn là ở sư đệ ngươi, dù hắn cần bao nhiêu dược liệu, ngươi cũng phải tận lực cung cấp, không được tiết kiệm. Ngươi và sư đệ giống như một võ một văn. Cát Đông Húc dừng một chút rồi nói tiếp. Cát Đông Húc trầm giọng nói, tương lai khi vi sư rời đi, các ngươi ở Tần phủ liệu có thể đứng vững tại Hoắc Lâm Động Thiên, không bị suy yếu, không chỉ cần dựa vào vũ lực mà còn phải nhờ vào Thác Bạt Lãnh Đan Đạo. Tần Nhã Anh nghiêm túc tiếp nhận mệnh lệnh, đệ tử hiểu rõ. Cát Đông Húc gật đầu, vừa định mở miệng tiếp tục thì Tần Ngạn đến báo, Cát trưởng lão, bệ hạ, Thịnh công công cầu kiến. Tần Ngạn và Tần Tu là huynh đệ, đồng thời cũng là những người trung thành trong Tần phủ, đã cùng Cát Đông Húc đi qua nhiều trận chiến, hiện nay họ cũng đã đạt được tu vi nửa bước Long Hổ cảnh. Đúng lúc ta cũng đang muốn gặp hắn, hãy để hắn vào đi. Cát Đông Húc gật đầu nói. Thiện công công bước vào, nạp đầu chào, nô tài bái kiến chủ nhân, bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi, nhìn ngươi có vẻ lo lắng, đã có chuyện gì xảy ra sao? Cát Đông Húc vung tay lên ra hiệu cho Thiện công công đứng dậy. Thưa chủ nhân, khi mà tông chấp pháp đường đường chủ lâu bưu mất tích, Nam Hồ Quốc bên kia nói rằng Lầu Bưu từ Nam Hồ Quốc tiến nhập vào Nam Lan Quốc, sau đó biến mất. Họ nói ông ta đến Nam Lan Quốc để điều tra vụ việc đệ tử chấp pháp Đường bị giết, nhưng kết quả là đột nhiên ông ấy mất tích. Hiện giờ ngoại giới đang có nhiều đồn đãi nói rằng Lầu Bưu bị bệ hạ giết chết. Nói đến đây, Thiện Công Công dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc và Tần Nhã Anh rất phức tạp. Trước đây, bất kể là hắn hay người ngoài, họ sẽ không tin vào loại truyền thuyết này, chỉ cho rằng đó là lời đồn vô căn cứ. Lầu Bưu có thực lực Long Hổ cảnh tầng 1, mà Tần Nhã Anh chỉ vừa mới đạt đến cảnh giới Long Hổ cảnh, làm sao có thể giết được Lầu Bưu? Tuy nhiên, giờ đây Tần Nhã Anh lại một lần nữa tiêu diệt Khang Nhiết Vi và phụ tử, đồng thời chiếm lấy vị trí nữ đế của Nam Lan Quốc. Điều này chứng tỏ nàng có thực lực giết chết Lầu Bưu. Do đó, khi tin tức này được lan truyền, không khỏi có người nghi ngờ, nhất là Thiện Công Công, người đã từng chứng kiến Cát Đông Húc và Tần Nhã Anh liên thủ giết chết Khang Nhiết Vi. Quả nhiên giấy không thể gói được lửa, khi Ma Tông vẫn còn nghi ngờ chúng ta. Cát Đông Húc nghe vậy, lúc này mới hiểu lo lắng của Thiện Công Công, bèn nhìn Tần Nhã Anh nói, chẳng lẽ? Thiện Công Công nghe vậy, cả người chấn động, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra. Trước đó, hắn thực ra chỉ có chút hoài nghi, nhưng không nghĩ rằng Tần Nhã Anh và Cát Đông Húc lại có thể giết Lầu Bưu. Dù sao Lầu Bưu là chấp pháp đường chủ của Thi Ma Tông, quyền cao chức trọng, nếu giết hắn sẽ khác hẳn việc giết một đệ tử chấp sự. Điều đó chắc chắn sẽ khiến Thi Ma Tông tức giận và có thể dẫn đến sự tiêu diệt của họ. Thực lực của Thi Ma Tông tự nhiên không thể so sánh với Khang Nhất Vi và phụ tử. Nhưng giờ đây, khi nghe lời nói của Cát Đông Húc, Thiện Công Công cảm thấy 8-9 phần là họ đã giết Lầu Bưu. Điều này khiến hắn không khỏi sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra. Làm sao? Thiện Công Công sợ rồi sao? Cát Đông Húc cười lạnh, nhìn hắn. Cát Đông Húc nhìn Thiện Công Công, khẽ nói, về chủ nhân, nô tài thật sự sợ hãi. Tuy nhiên, kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, nô tài mặc dù chỉ là hoạn quan, nhưng người nào chân thành đối với nô tài tốt, nô tài vẫn biết ơn. Chủ nhân đã dạy nô tài về Long Hổ chi đạo, lại còn tặng linh đan cho nô tài, làm sao nô tài có thể không cảm ơn? Hơn nữa, chủ nhân còn mang hai đầu ngân giáp cương, thật sự muốn đối đầu với Thi Ma Tông. Hư chết vào tay ai, ai dám chắc? Nô tài dù có sợ, nhưng cũng sẽ đi theo chủ nhân. Thiện Công Công nói xong, Cát Đông Húc nhìn ông ta một chút, có chút bất ngờ rồi nói, người thật thành thực. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, quốc sư bọn họ cũng sẽ nhận được tin tức, họ phản ứng như thế nào. Chỉ vừa dứt lời, Tần Nhạn đã vào bẩm báo, Tần Nhã Anh và nhị thúc Tần Văn Thịnh có việc gấp muốn thỉnh an. Tần Văn Thịnh trước đây là nhân vật quan trọng thứ hai trong Tần gia, hầu hết các việc lớn nhỏ của Tần gia đều do ông ta xử lý. Giờ đây, mặc dù Tần Nhã Anh ngồi lên vị trí nữ đế, nhưng nhiều việc quan trọng trong Nam Lam Quốc vẫn do ông ta quản lý. Tham kiến các trưởng lão, tham kiến bệ hạ. Tần Văn Thịnh vội vã bước vào, rồi lập tức cúi người hành lễ. Tần trưởng lão có việc gì? Cát Đồng Húc hỏi. Khuất Lương chết cùng với hắn chấn giữ Lâm Long Thành đã phản bội, đầu quân cho Nam Hộ Quốc. Tần Văn Thịnh đáp, phản ứng của hắn nhanh thật. Vậy quốc sư bọn họ đâu? Cát Đồng Húc nhếch miệng cười gằn hỏi. Hiện tại vẫn chưa có tin tức, Tần Văn Thịnh đáp. Tuy nhiên, Lôi Thông Thành chủ thật sự đã sai người truyền lời, nhắc nhở bệ hạ trong chuyến đi đến Thi Ma Sơn, lần này phải hết sức cẩn thận. Tần Văn Thịnh đáp lại, trên mặt lộ rõ vẻ lo âu. Thực ra, Lôi Thông cũng là có lòng, ba người kia, kể cả quốc sư, chắc hẳn đều đang chú ý đến thái độ của chúng ta. Cát Đông Húc nói, hẳn là như vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì? Kính xin các trưởng lão chỉ dẫn. Tần Văn Thịnh tuy trong lòng lo lắng, nhưng vẫn luôn giữ vẻ cung kính với Cát Đông Húc, không dám tỏ thái độ bất kính. Là nhân vật đứng thứ hai trong Tần phủ, Tần Văn Thịnh tự nhiên biết 30 Long Hồ Đạo Văn Quả này là ai cho, và cũng hiểu rằng với số Long Hồ Đạo Văn Quả này, chỉ cần cho Tần gia một thời gian phát triển, họ sẽ trở thành một thế lực lớn ở vùng bình nguyên phía nam Nguyên Thú Sơn. Tuy nhiên, Tần Văn Thịnh không ngờ rằng lại có tin đồn Lầu Bưu mất tích có liên quan đến Tần gia, khiến cho tương lai sáng lạn của Tần gia bỗng dưng bị một tầng mây đen bao phủ, làm cho Tần Văn Thịnh lo âu không yên. Huyền Âm lão ma đại thọ, chúng ta vẫn phải đi. Nếu mọi người có thể sống hòa bình thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu Huyền Âm lão ma không có ý định hòa hoãn thì chỉ còn cách làm ầm ĩ Thi Ma Sơn thôi. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, chửi bới. Tần Văn Thịnh không biết Cát Đồng Húc còn có hai đầu cấp cao ngân giáp cương, nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh. Là một tộc lão của một tiểu gia tộc Nam Lan Quốc, Thi Ma Tông đối với Tần Văn Thịnh mà nói chính là một con quái vật khổng lồ, không thể nào lay chuyển được. Dù hiện tại thực lực Tần gia đã có sự biến hóa mạnh mẽ, thay đổi đến mức lòng trời lở đất, nhưng nếu nói đến việc chọc giận Thi Ma Sơn, đối với Tần Văn Thịnh mà nói, đó vẫn là điều không dám tưởng tượng. Tần trưởng lão, ngài đừng lo cho ta và Nhã Anh, chúng ta dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến với Thi Ma Tông. Tuy nhiên, năng lực tự vệ vẫn phải có, nhất là đối với Nam Lan Quốc. Nếu Thượng Quan Lộc và những kẻ khác thật sự muốn nổi loạn, e rằng các người khó lòng giữ vững được. Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Văn Thịnh, liền khoát tay, trầm ngâm một lát, rồi lấy ra một viên Long Hổ Phá Ách Bí Đan, đưa cho Thiện Công Công, nói: "Viên thuốc này tên là Long Hổ Phá Ách Bí Đan, có thể giúp ngươi từ Long Hổ cảnh một tầng đột phá lên Long Hổ cảnh hai tầng. Nếu ngươi uống viên thuốc này, tu vi của ngươi sẽ đạt đến Long Hổ cảnh hai tầng, có thể hỗ trợ Tần trưởng lão trong việc đối phó với quốc sư bọn họ. Nếu họ thông minh, hắn sẽ biết lựa chọn đúng đắn. Nô tài tạ ơn chủ Long Ân." Thiện Công Công nghe xong cả kinh, vội quỳ xuống dập đầu, kích động không thôi. "Được rồi, tất cả mọi người đi xuống đi. Nhà anh, người cũng chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Thi Ma Sơn." Cát Đông Húc phất tay ra hiệu, mọi người liền khom người rời đi. Thiện Công Công bước ra khỏi Nguyên Cực Cung, trong lòng cảm thấy như đang mơ vậy. Mấy vài ngày trước hắn vừa đột phá đến Long Hổ cảnh, không ngờ bây giờ lại có thể bước lên một nấc thang cao hơn. Điều này thực sự khiến hắn không dám tin tất cả những chuyện này là sự thật. Khi mọi người đã rời đi, Cát Đông Húc tiến vào phòng thi hoàn. Bên trong phòng thi hoàn, 81 đầu cương thi đã hoàn toàn đột phá trở thành ngân giáp cương, trên người chúng tỏa ra khí tức lạnh lẽo và âm u. Khi phóng tầm mắt ra, chỉ thấy một mảng ánh bạc rộng lớn, rất hùng vĩ. Tuy nhiên, dù chúng đã trở thành ngân giáp cương, những con cương thi này vẫn rất sợ hãi cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương. Chúng tụ tập lại một góc, để lại một khoảng không gian rộng lớn cho hai con ngân giáp cương cấp cao, căn bản không dám mạo phạm chúng. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao nằm lười biếng trong phòng thi hoàn, con màu vàng xương tay không còn ánh kim quang, bị chúng ném đi đâu không rõ. Mặc dù chỉ ăn xương tay vàng mấy ngày, nhìn hai đầu cương thi trên người chúng đã tỏa ra một luồng khí âm sát mạnh mẽ hơn, ngưng tụ dày đặc hơn. Vũ kỳ cá sấu lớn ngân giáp cương sau trận chiến trong hang động sâu tuy đã biến thành nửa bộ xương nửa cương thi, với vẻ ngoài dữ tợn và khó coi, nhưng Cát Đông Húc cảm thấy thân thể nó ngày càng cường tráng, như thể thép đúc cứng rắn. Dường như thực lực của nó đã vượt qua giao long ngân giáp cường không ít. Dường như giao long ngân giáp cường cũng nhận ra điều này. Vì thế, khi Cát Đông Húc vừa vào phòng thi hoàn, con ngân giáp cường mắt đầy tử khí âm u ấy liền nhìn hắn với vẻ u oán. Ánh mắt đó khiến Cát Đông Húc cảm thấy nổi da gà, lập tức rút lui khỏi phòng thi hoàn. Sau khi phòng thi hoàn lùi ra, Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi lấy ra một hạt thiên cơ giáng vân huyền đan. Đây là tứ phẩm trung giai linh đan, dược tính vô cùng mãnh liệt, chỉ có tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 2 trở lên mới có thể sử dụng. Lần này Cát Đông Húc vào Nguyên Thú Sơn vốn là để thu thập dược liệu luyện chế thiên cơ giáng vân huyền đan, kết quả bất ngờ thu hoạch lớn, không chỉ thu đủ dược liệu cần thiết mà ngay cả thiên cơ giáng vân huyền đan cũng tìm được một hạt trong túi chứa đồ của Lệ Phong. Cát Đông Húc cầm hạt đan dược quan sát một lúc rồi ném vào miệng, lập tức một luồng đan lực mạnh mẽ như một dòng lũ tràn qua cổ họng hắn, truyền xuống thân thể. Dù cho Cát Đông Húc có kinh mạch và thân thể cường hãn, hắn cũng phải hơi nhíu mày, thầm nghĩ, không trách được, thiên cơ giáng vân huyền đan chỉ có thể dùng khi đạt long hổ cảnh tầng 2 trở lên, nếu là tu sĩ long hổ cảnh tầng 1 mà dùng, chắc chắn sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Chẳng mấy chốc, Cát Đông Húc cảm nhận được dược lực của thiên cơ giáng vân huyền đan, chân nguyên của hắn dần dần tích tụ, tuy nhiên để đột phá lên long hổ cảnh tầng 3, hắn vẫn thiếu một chút năng lượng. Cát Đông Húc nhận ra rằng, so với những tu sĩ cùng cảnh giới, kinh mạch và thân thể của hắn cường hãn hơn rất nhiều, điều này khiến việc đột phá trở nên khó khăn hơn và cần một lượng năng lượng lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, sau khi Cát Đông Húc suy nghĩ kỹ, hắn không cảm thấy sợ hãi mà trái lại còn cảm thấy vui mừng, bởi vì đây là cơ hội để hắn thu gom một lượng lớn linh dược và linh đan từ lục phẩm trở lên. Chỉ cần kinh mạch và thân thể của hắn đủ mạnh mẽ, hắn có thể hấp thụ những linh dược cao cấp như vậy. Nếu không, chỉ e rằng hắn không thể gọi ra ngũ hành càn khôn thạch và sẽ chết vì bạo thể. Khi Cát Đông Húc nhận thấy thiên cơ giáng ngân huyền đan không thể giúp hắn đột phá lên Long Hổ cảnh 3 tầng, hắn quyết định dùng những viên tứ phẩm linh đan mà mình đã lấy được từ Lệ Phong, bao gồm 6 viên linh đan khác nhau, và liên tiếp dùng chúng. Tuy vậy, kết quả là hắn vẫn không thể đột phá lên Long Hổ cảnh 4 tầng. Thấy vậy, Cát Đông Húc định dùng duy nhất một viên ngũ phẩm linh đan trung giai, Huyền Dương Địa Tủy Bí Mật Đan mà hắn có được từ Lệ Phong, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế không dùng đến. Ngũ phẩm linh đan dù sao cũng cao hơn tứ phẩm một cấp, và Cát Đông Húc cũng không dám chắc mình có thể luyện chế thành công. Hơn nữa, linh dược ngũ phẩm rất khó tìm, đương nhiên hắn phải cất giữ cẩn thận để sau này thật sự cần dùng đến. Hiện tại hắn chỉ cần dùng tứ phẩm linh đan là đã đủ. Luyện chế tứ phẩm linh đan đối với Cát Đông Húc hiện nay cũng không phải chuyện khó khăn. Trong túi đồ của hắn, tứ phẩm linh dược tích trữ đầy đủ. Tuy nhiên, vì sắp phải đến Thi Ma Sơn, Cát Đông Húc cần giữ vững trạng thái đỉnh cao, lúc này không phải thời điểm thích hợp để luyện đan. Vì vậy, hắn đè nén những suy nghĩ liên quan đến việc luyện đan, dùng Huyền Dương Địa Tủy để kiềm chế tâm ý, Sau đó Tĩnh Tâm vận chuyển Bão Pháp Cửu, Đan Huyền Công, rèn luyện chân nguyên và pháp lực, giúp cho chúng càng ngày càng tinh khiết hơn. Kỳ Ma Sơn, ngọn núi tựa như tên, ngọn núi lớn tựa một con quái thú, móng vuốt vươn lên từ mặt đất, sau đó tỏa ra 10 tòa âm khí vờn quanh núi, giống như móng vuốt của quái thú. Trong đó, ngọn núi hùng vĩ nhất, với âm khí và sát khí dày đặc nhất, chính là Thi Ma Phong, đỉnh núi chính của Thi Ma Sơn. Bình thường, nơi này âm khí bao phủ, đầy sự âm u và tử khí. Thế nhưng hôm nay, có vài phần vui mừng lạ kỳ, thỉnh thoảng lại có những tia hào quang từ xa chiếu tới, rơi vào chân núi Thi Ma Phong, rồi theo sơn đạo mà vươn lên. Đỉnh núi Thi Ma Phong, nơi có Thi Ma Cung, lúc này được răng đèn kết hoa, thỉnh thoảng có người ra vào, thật là náo nhiệt. Sư tôn, nơi đó chính là Thi Ma Sơn. Đứng trên chiếc thuyền rồng bảy màu, Tần Nhã Anh chỉ về phía Thi Ma Sơn và nói: "Tất nhiên, chiếc thuyền rồng bảy màu hôm nay đã không còn như trước kia, không chỉ lớn hơn nhiều mà tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều." Cát Đông Húc gật đầu, trong ánh mắt của hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc và suy tư. Dù khoảng cách khá xa, Cát Đông Húc vẫn có thể mơ hồ nhận thấy bố cục của Thi Ma Phong. Bố cục này khiến hắn liên tưởng đến Đông Hải bí cảnh của Thiên Thi Tông, một con đường núi quanh co, uốn lượn lên cao, thỉnh thoảng lại chia ra thành những ngã rẽ dẫn đến các hồ kiến trúc. Mỗi dãy nhà đều có một hồ nước nhỏ trước, xung quanh là vườn thuốc. Khi càng đi lên cao, các kiến trúc càng thưa thớt, nhìn lại cao lớn hơn. Đến đỉnh núi, trước mắt hắn là một quảng trường rộng lớn, trên đó là 4 tòa cung điện lớn: Thi Ma Cung, Tam Kinh Các, Luyện Đan Điện, Luyện Thi Điện. Phía sau Thi Ma Cung là Luyện Thi Điện, nơi này tỏa ra một luồng khí lạnh u ám, như thể không khí ở đó đặc lại, tạo nên một bầu không khí âm trầm, khác hẳn với vẻ vui mừng của những nơi khác trong phái. Huyền Sách Bạch Hổ Chân Kinh chính là Âm Sát Sát Phạt Chi Đạo, nơi này linh khí nồng nặc, hoàn cảnh lại lệch âm sát, ngược lại là một nơi thích hợp để ngươi tu hành. Cát Đông Húc nhanh chóng đè nén những suy nghĩ trong lòng, rồi nói với Tần Nhã Anh. Hắn luôn cảm thấy chuyện thế gian không thể khéo đến mức như vậy, rằng Thi Ma Tông lại có mối quan hệ với Thiên Thi Tông. Sư tôn nói đúng, ta vừa mới đến đây cũng đã cảm nhận được chân nguyên pháp lực trong cơ thể vận chuyển đặc biệt thông thuận. Tần Nhã Anh đáp lời. Khi nàng vừa dứt lời, từ xa có một bóng đen nhanh chóng hướng về phía chiếc thuyền rồng bảy màu mà đến. Bóng đen đó dưới ánh mặt trời dần dần trở nên rõ ràng, chính là một chiếc thuyền Thiên Vũ Phúc màu đen. Trên thân thuyền khắc họa một con cọp hung mãnh, đó là quốc chủ Nam Hộ Quốc tới. Tần Nhã Anh sắc mặt hơi thay đổi, đôi mắt nàng lóe lên một tia lạnh lùng. Nam Hộ Quốc và Nam Lan Quốc tiếp giáp, thực lực của Nam Hộ Quốc mạnh mẽ hơn Nam Lan Quốc rất nhiều, luôn muốn chiếm đoạt Nam Lan Quốc. Tuy nhiên, vì e ngại y thế của Thi Ma Tông, họ chỉ dám phát động những cuộc chiến tranh cục bộ, thỉnh thoảng xâm lược và cướp đoạt. Do đó, Nam Hộ Quốc và Nam Lan Quốc từ lâu đã trở thành kẻ địch cũ. Tần Nhã Anh, với tư cách là quốc chủ của Nam Lan Quốc, tự nhiên không có ấn tượng tốt về quốc chủ Nam Hộ Quốc. Hơn nữa, lần này quốc chủ Nam Hộ Quốc còn dám dụ dỗ Khuất Lương Chiết, thành chủ Lâm Long Thành, đầu hàng nàng, khiến Tần Nhã Anh càng thêm phẫn nộ và nảy sinh ý định sát hại đối phương. Ô, Cát Đông Húc nghe thấy vậy liền quay đầu, hướng nhanh chóng nhìn về phía chiếc phúc thuyền màu đen đang tiến đến. Chỉ thấy thuyền đó có 2 nam tử vạm vỡ, thân hình cao lớn uy mãnh, đứng ở đầu thuyền. Phía sau họ là 2 người, một là một lão nhân mặc cẩm y trường bào, người còn lại là một nam tử trẻ tuổi mặc thanh y, dáng vẻ thư sinh, chính là Khuất Lương Chiết. Chiếc thuyền lớn đứng sừng sững, 2 nam tử uy mãnh không hề giấu giếm khí thế của mình, thậm chí còn cố ý tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Vì vậy, Cát Đông Húc vừa nhìn là đã thấu suốt tu vi của bọn họ. Một người là tu vi Long Hổ cảnh tầng 2, người còn lại là Long Hổ cảnh tầng 3, cũng được coi là cường giả hiếm có ở Nguyên Thú Sơn phía nam. Đó là Đồ Mông, quốc chủ của Nam Hộ Quốc, cùng với Thái Thượng Hoàng Đô Hành. Người lão nhân phía sau là quốc sư của Nam Hồ Quốc. Tần Nhã Anh nhẹ nhàng nói với Cát Đông Húc: "Tần quốc chủ thật là một chiêu vu oan giá họa a, ha ha, thiết là lưới trời tì thưa nim khó lọt, cuối cùng lại nâng đá đập phải chân mình." Tần Nhã Anh vừa giải thích xong, một giọng nói hả hê từ phía sau truyền đến, nhìn chiếc phúc thuyền đen đã đuổi kịp, những lời đó có thể mang họa, đồ quốc chủ nên cẩn thận. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói: "Ngươi định làm thơ mơ vậy sao? Cũng xứng đáng sao?" Cùng Nam Hồ Quốc quốc sư thấy Cát Đông Húc lên tiếng cảnh cáo Đồ Mông, liền lạnh lùng của trách: "Vì là quốc sư nhưng lại dễ dàng bị kích động, ngươi nhìn Khuất Lương Chiết, tên phản đồ này, chẳng phải hắn còn thông minh hơn ngươi sao?" Cát Đông Húc nghe vậy nhếch môi cười lạnh, rồi rút ra cây đại hoàn đao màu tím với 9 lỗ, lập tức vung lên bổ về phía quốc sư của Nam Hộ Quốc. Tu vi của Cát Đông Húc hiện nay đã đạt đến mức nào? Một nhát đao này dù có thu liễm phần lớn sức mạnh, nhưng khí thế vẫn như vũ bão, mạnh mẽ như muốn mở đất xẻ trời. Đừng nói đến việc cái quốc sư của Nam Hộ Quốc chỉ đứng đó, ngay cả khi thấy đao khí lao tới, tóc gáy hắn cũng dựng đứng lên. Không kịp phản ứng, hắn lập tức triệu hồi một thanh phi kiếm nghênh đón. Thậm chí quốc chủ Nam Hồ Quốc và Thái Thượng Hoàng đều biến sắc, kinh ngạc thốt lên: "Long Hồ cảnh 3 tầng!" Trong sự kinh ngạc, 2 người vội vàng lấy ra pháp bảo của mình, nhưng khi họ vừa mới rút ra pháp bảo, Cây đại hoàn đao đã vèo qua bầu trời, một nhát chém xuống phi kiếm của quốc sư, rồi lại bay về ngay lập tức. Phốc, quốc sư phun ra một ngụm máu tươi, vệt máu đỏ tươi vương vãi lên chiếc thuyền phúc y trắng như tuyết, khiến người ta nhìn thấy cũng phải rùng mình. Cũng may hôm nay là ngày tông chủ đại thọ, nếu không lúc nãy bản trưởng lão đã lấy mạng chó của ngươi rồi. Cát Đông Húc thu đao lại, lạnh lùng nói, không ngờ Tần Quốc chủ lại có những người mạnh mẽ như vậy. Dưới trướng, Đô Hoành mặt mày âm trầm nói, thế nào, lão quốc chủ không phục, muốn đánh một trận với chúng ta sao? Cát Đông Húc giễu cợt hỏi. Tần Nhã ánh mắt sắc bén như kiếm bắn về phía Đô Hoành, trên người mơ hồ tỏa ra một luồng âm lãnh sát khí. Long hồ cảnh ba tầng, ngươi cũng là long hồ cảnh ba tầng. Đô Hoành sắc mặt tái mét, không giấu nổi sự kinh ngạc. Khuất Lương Triết nghe vậy, cả người chấn động, một mặt không dám tin tưởng, mặt khác kinh hãi nhìn về phía Tần Nhã Anh và Cát Đông Húc. Trước đây hắn còn nhớ rõ tu vi của hai người không cao, không ngờ hôm nay lại đột ngột trở thành cường giả long hộ cảnh ba tầng. Lão quốc chủ cần gì phải giật mình như vậy, người lúc trước chẳng phải cũng là long hộ cảnh ba tầng sao? Tần Nhã Anh cười lạnh, sau đó ánh mắt nàng chuyển sang Khuất Lương Triết với vẻ thâm ý, tay khẽ vung một cái, lập tức Tần Tu và Tần Nạn điều khiển chiếc thuyền dòng bảy màu bay vút về phía Thi Ma Phong. Phụ thân, Đô Mông nhìn chiếc thuyền rồng dần khuất bóng, vẻ mặt cực kỳ khó coi, nói, xem ra chúng ta đã xem thường cô gái Tần này rồi. Nữ nhân này có thể diệt được Khang Nhất Vi phụ tử, chắc chắn là có bản lĩnh không nhỏ. Càng tốt là thực lực của bọn họ càng mạnh, càng chứng tỏ Lâu Bưu mất tích có liên quan đến bọn họ. Huyền Âm Lão Ma một khi nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ sợ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tiếp tục quạt gió, tuyệt đối không thể để cô gái này tiếp tục trưởng thành. Nếu không, năm hộ quốc chúng ta chỉ có thể chịu thua dưới tay Nam Lam quốc mà thôi. Đồ Hoành sát mặt âm lãnh, nói, năm Nam Lam mặc dù bị quản chế bởi Thi Ma Tông, độc tôn Thi Ma Tông, nhưng thân phận của quốc chủ một quốc gia dù sao vẫn cao quý, không cần phải hạ mình giống như những người khác với sơn môn khẩu. Thay vào đó, có các trưởng lão Thi Ma Tông tự mình nghênh đón, trực tiếp dẫn họ đến Thi Ma Phong định. Khi bay xuống Thi Ma Phong, Cát Đông Húc lập tức cảm nhận được rằng âm sát khí ở đây dày đặc hơn rất nhiều so với Đông Hải bí cảnh, nơi mà hắn đã từng trải qua. Theo lý mà nói, âm sát khí nặng nề như vậy, chỉ cần bố trí một hai hàn đàm nhô ra, e rằng cũng đủ khiến người ta đông cứng thành băng, chắc chắn không thể so với cái hàn đàm khô khốc của Đông Hải bí cảnh. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại phát hiện rằng ở đỉnh ngọn núi, nơi hơi thấp xuống một chút, âm sát khí tuy dày đặc nhưng không bằng ở Đông Hải bí cảnh. Thậm chí khu vực luyện thi điện phía sau Thì Mà Cùng, nơi có hàn khí chết chóc bao trùm, so với luyện thi đàm ở Đông Hải bí cảnh còn có phần yếu ớt hơn. Thái âm luyện thi thuật trong sách có ghi chép, luyện thi có hai phương pháp, một là tìm đến những nơi có âm sát, bố trí trận pháp luyện chế, sau đó cho cương thi vào trong đó để rèn luyện ngày đêm. Còn phương pháp thứ hai là người luyện thi tu hành âm sát công pháp, dùng pháp lực của chính mình để rèn luyện và nuôi dưỡng chúng. Khi Ma Tông sở hữu một âm sát địa phương tuyệt cao như vậy, mà luyện thi đàm có trình độ âm sát cũng chẳng khác mấy so với Đông Hải bí cảnh. Nhìn vào đây, có thể thấy Thi Ma Tông so với Thiên Thi Tông quả thực kém xa, căn bản không hiểu thấu suốt những trận pháp luyện thi cao thâm. Cát Đông Húc thầm nghĩ, càng nhận ra rằng Thi Ma Tông và Thiên Thi Tông hẳn là không có quan hệ gì, chỉ là do bản thân trước đó đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nam Lan quốc quốc chủ Tần Nhã Anh đến đây mừng thọ, đem tặng một cây tứ diệp lập giác chu thảo, năm khối huyền cấp nguyên thạch cùng một số linh dược tam phẩm khác. Cát Đông Húc đang âm thầm suy nghĩ thì nghe tiếng khách khứa trong chính điện Thi Ma Cùng, đệ tử bên ngoài dương giọng thông báo. Lúc này Cát Đông Húc mới nhận ra rằng không biết từ lúc nào hắn đã cùng Tần Nhã Anh tiến vào chính điện Thi Ma Cung. Cung điện Thi Ma Cung thật sự hùng vĩ, không gian bên trong rộng lớn, tuy nhiên bốn vách tường đều có các bức tranh vẽ về cương thi, thậm chí có cả hình vẽ của các sinh vật từ thời thượng cổ như hạn bạc. Cả không gian toát lên một vẻ âm u khủng khiếp. Ở chính giữa cung điện, trên cao ngồi một nam tử mặc đại hồng y bào, cao gầy, tay cầm một cây pháp trượng làm từ bộ xương, trượng này mang theo một chiếc lục lạc màu đen. Những vết máu khắc trên chiếc lục lạc hiện lên từng đường nét như chịu phù, tỏa ra từng đợt khí tức quái dị và âm lãnh. Nam tử cao gầy đứng phía sau một lồng bảo vệ, trong đó là một cường thi cao to, tỏa ra khí tức âm sát và tử khí vô cùng mạnh mẽ. Cát Đông Húc ngay lập tức nhận ra đó là một đầu ngân giáp cương trung dài, thực lực có lẽ đã ngang với tu sĩ long hổ cảnh 4 tầng. Trên bàn trước mặt nam tử cao gầy bày biện các món mỹ thực, rượu ngon và đồ mừng thọ, hai bên là những người hầu mặc cung phục, là những mỹ nữ giúp đỡ trong việc rót rượu. Những bức tranh trên tường dù là đẹp hay kỳ quái đều có vẻ gì đó không hợp, toát lên một sự quái dị rõ ràng. Ngoài vị nam tử cao gầy ngồi trên ghế cao, trong cung điện còn có không ít người đang đứng đợi. Mọi người đều ngồi xếp bằng, xung quanh là các án kiện đầy ắp mỹ tửu, mỹ thực, mỗi người hầu như đều có tu vi long hộ cảnh. Bên trái là các trưởng lão và đường chủ của Thi Ma Tông, còn bên phải là những tu sĩ Long Hổ cảnh đến từ năm nước Nam Lan. Khi Tần Nhã Anh và các vị sư huynh, sư muội bước vào đại điện, tất cả mọi người trong đại điện đều đồng loạt quay sang nhìn họ. Ngay cả nam tử cao gầy ngồi trên ghế cao, Huyền Âm lão ma, tông chủ Thi Ma Tông, cũng lập tức nheo mắt nhìn Tần Nhã Anh và Cát Đông Húc bằng ánh mắt âm u và sắc bén. Khi hắn nhận ra Tần Nhã Anh và Cát Đông Húc đều có tu vi Long Hổ cảnh ba tầng, ánh mắt trong hắn không chỉ chứa sự ngạc nhiên mà còn trở nên ngày càng âm lãnh và sắc bén hơn. Khởi bẩm trưởng môn sư huynh, Tần Nhã Anh người này quả thật gan lớn, không coi Thi Ma Tông vào đâu, không những giết chết hai đệ tử của Thi Ma Tông là Chử Nanh và Phan Đại Lực, mà khi Lâu Bưu, một sư đệ của Chấp Pháp Đường vào Nam Lan Quốc điều tra cũng đột nhiên mất tích, chắc chắn chuyện này có liên quan đến nàng. Kính xin trưởng môn sư huynh ra lệnh giam giữ nữ yêu quái này trong băng lao. Một lão nhân có khuôn mặt âm lãnh đứng dậy nói, giọng điệu đầy căm phẫn. Lão nhân này chính là Bàng Ma, chấp pháp trưởng lão của Thi Ma Tông. Sau lưng ông ta là Khang Thiên Trác, con trai thứ hai của Khang Nguyên Võ, lúc này đang dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm vào Tần Nhã Anh. Trưởng giáo lão già, bang trưởng, lão nói thật có lý, nữ nhân này quả thật gan lớn, không coi Thi Ma Tông ta vào đâu. Vừa rồi ở Thi Ma Phong, nàng rõ ràng biết hôm nay là ngày trưởng giáo lão già mừng thọ, vậy mà vẫn dung túng cho thủ hạ đối với Nam Hồ Quốc quốc sư động thủ, thật là đại bất kính đối với trưởng giáo lão già già. Bàng Ma vừa dứt lời, bên ngoài đại điện liền vang lên tiếng của Đô Hoành. Đệ tử của phụ thân, tổ phụ vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Thi Ma Tông, thế mà lại bị nữ nhân này độc thủ, kính xin trưởng môn sư bá thay đệ tử làm chủ. Khang Thiên Trác nghe thấy vậy, thấy sư phụ và Nam Hồ Quốc Thái Thượng Hoàng đều lên tiếng kiện cáo Tần Nhã Anh, không khỏi mừng rỡ, lập tức quỳ xuống đất, nước mắt rơi đầy mặt. Bị ai nói, Huyền Âm lão ma không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ cây gậy lên bộ xương đầu, mặt mày âm trầm, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Bầu không khí trong đại điện bỗng trở nên nặng nề và nghiêm nghị. Tần Nhã Anh và Cát Đông Húc không nói lời nào, chỉ đứng yên lặng bên cạnh. Trưởng giáo lão gia, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Đồ Hoành thấy Huyền Âm lão ma không có phản ứng, liền ôm quyền lên tiếng nói. Huyền Âm lão ma cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo và âm u. Ngày trước, thành chủ Lâm Long Thành của Nam Lan Quốc, Huân Lương Chiết, vì bất mãn với việc nữ thí chủ này soán vị, đã quy hàng và cùng thuộc hạ liên kết. Hắn từng nói, vài ngày trước nữ tử này chỉ mới có tu vi Long Hổ cảnh hai tầng, thậm chí vài năm trước nàng chỉ là tu vi luyện khí kỳ, vậy mà giờ đây đột nhiên đã đạt được Long Hổ cảnh ba tầng. Chẳng lẽ, Đô Hoành nói đến đây thì cố ý kéo dài âm thanh, ánh mắt lộ vẻ nham hiểm, ác độc. Ồ, Huyền Âm lão ma cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nhã Anh. Tần quốc chủ, ngươi tặng quà sao lại có vẻ thiếu thốn vật phẩm như vậy? Huyền Âm lão ma nhìn Tần Nhã Anh, nét mặt gầy guộc, già nua và đầy vẻ âm trầm. Khi Huyền Âm lão ma tỏ ra nghi ngờ, Bàng Ma và những người khác thì lộ ra nụ cười nham hiểm hài lòng, trong khi phần lớn những người còn lại chỉ thở ơ lạnh nhạt. Bẩm trưởng giáo, đó chính là quà tặng của ta, không thiếu bất kỳ vật gì. Tần Nhã Anh hơi biến sắc, lễ phép chắp tay nói. Ánh mắt từ sâu trong đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Long Hổ cảnh ba tầng thực lực quả thực đã rất cao, hơn nữa lại là hai vị, cũng khó trách ngươi có chút ngạo khí. Tuy nhiên, Thi Ma Tông đã cai quản Nam Quốc suốt nhiều năm, uy nghiêm của bản tông như thế nào, các ngươi làm sao có thể khiêu khích? Huyền Âm lão ma thấy Tần Nhã Anh không hề có ý định dâng lên dị bảo, nét mặt càng thêm lạnh lẽo. Tay hắn nắm lấy pháp trượng, nhẹ nhàng vuốt bộ xương đầu, rồi đột nhiên lay động một chút cung treo trên pháp trượng. Niếp Hồn Linh lập tức phát ra một âm thanh lanh lảnh. Tuy nhiên, âm thanh sắc bén và hỗn loạn vang lên, ngoại trừ Cát Đông Húc và Tần Nhã Anh vẫn đứng bất động, những người khác đều bị chấn động tinh thần, đôi mắt lộ vẻ hoang mang, nghi hoặc. Thanh âm của Niếp Hồn Linh vẫn còn vang vọng trong đại điện. Khi đó, một bóng dáng cao lớn, mặc chiếc nón lá đen, đứng sau lưng Huyền Âm lão ma, đột nhiên vén tấm nón lên để lộ một gương mặt dữ tợn đáng sợ, đó chính là một con gấu đen. Con gấu đen cương thì gầm lên giận dữ, nó mạnh mẽ bước xuống bảo tọa, phát ra tiếng động ầm ầm, khiến cả tòa đại điện như bị rung chuyển. Không chỉ vậy, từ trên người con gấu đen cương thi tỏa ra một luồng âm sát thi khí vô cùng nồng nặc và mạnh mẽ, làm cho mọi người trong cung điện đều thay đổi sắc mặt. Những tu sĩ đến từ Vũ Kỳ Đô Hoành và các nước Nam Lan đều lộ vẻ sợ hãi trong mắt. Cát Đông Húc nhìn thấy vậy, con ngươi thoáng qua một tia sát cơ, nhưng hắn không làm gì cả, chỉ im lặng truyền âm cho hai huynh đệ Tần Nhạn và Tần Tu, không được rời xa bên cạnh ta. Cuộc chiến này không phải các ngươi có thể tham gia. Trong khi Cát Đông Húc truyền âm cho Tần Ngạn và Tần Tu, gấu đen cương thi đã đạp xuống bảo tọa, gầm thét dưa lên một trường khổng lồ, nhằm vào Tần Nhã Anh mà đập tới. Cú đập của con gấu đen mạnh mẽ đến mức không gian như bị vỡ ra, một luồng âm sát từ khí đen đặc như mây cuồn cuộn xuất hiện, hướng thẳng về đầu Tần Nhã Anh mà đè xuống. Cái trường lực ấy tỏa ra một luồng âm lãnh từ khí, khiến toàn bộ đại điện lập tức trở nên lạnh lẽo. Đồ hành và những người khác cảm thấy bốn chi run rẩy, huyết dịch trong cơ thể như thể sắp đông lại. Khi nhìn thấy cương thi của Huyền Âm lão ma mạnh mẽ như vậy, mỗi người đều cảm thấy sợ hãi, càng lúc càng e ngại sức mạnh của Thi Ma Tông. Đồng thời, ánh mắt của họ nhìn về phía Tần Nhã Anh đã trở nên như nhìn về một kẻ đã chết. Mọi người ở đây nhìn Tần Nhã Anh với ánh mắt như nhìn người sắp chết. Một luồng khí thế mạnh mẽ còn vượt xa cả cương thi gấu đen kia bỗng nhiên từ người Tần Nhã Anh bắn ra, giống như một trận lở núi, sóng thần cuốn sạch mọi thứ trong đại điện. Cùng lúc đó, một chiếc phi kiếm tử quang lao vút ra, phi kiếm sáng lóa, sắc bén, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Long hồ cảnh năm tầng, ngươi dĩ nhiên là long hồ cảnh năm tầng tu sĩ. Huyền Âm lão ma bỗng nhiên đứng bật dậy, mắt đầy vẻ kinh hãi. Gần như ngay lập tức, một luồng khí tức âm sát cực mạnh từ người hắn phóng ra, hình thành một phướn dài màu đen. Phướn dài này tỏa ra sát khí âm lãnh, lượn lờ, bay lơ lửng ba thước trên đầu Huyền Âm lão ma. Huyền Âm lão ma lập tức bấm tay thi triển pháp quyết, phướn dài màu đen bắt đầu rung động, bay phần phật, và từ trong đó vọt ra từng đợt sát khí âm lãnh như mực đen, hóa thành những lưỡi dao băng giá gào thét lao về phía Tần Nhã Anh. Những đao gió lạnh lẽo đó mang theo từng cơn gió âm u vù vù vang vọng, khiến toàn bộ đại điện như biến thành một bãi tha ma trong đêm khuya, âm lãnh đến rợn người. Huyền Âm lão ma ra tay, tu vi của hắn không hề che giấu, chính là long hồ cảnh 4 tầng đỉnh cao, vẫn chưa thể bước vào long hồ cảnh 5 tầng. Các Đông Húc nhìn thấy Huyền Âm lão ma đột ngột đứng lên ra tay, đôi mắt lập tức co rụt lại, ánh lên vẻ hàn quang sắc lạnh, nhưng hắn vẫn chưa lập tức hành động. Một tu sĩ long hồ cảnh tầng 5 có thực lực ít nhất tương đương với hai tu sĩ long hồ cảnh tầng 4 trở lên. Dù Tần Nhã Anh mới vừa đột phá đến long hồ cảnh tầng 5, nếu Huyền Âm lão ma không có ưu thế đặc biệt hoặc pháp bảo mạnh mẽ, dù hắn có sự trợ giúp của gấu đen cương thi cũng khó có thể đánh bại Tần Nhã Anh, huống chi là giữ nàng lại. Nhưng Huyền Âm lão ma rõ ràng biết rằng Tần Nhã Anh là tu sĩ long hồ cảnh tầng 5, không phải hắn và gấu đen cương thi có thể đánh bại được, nên hắn vẫn quyết định ra tay, không thèm bàn luận nữa. Hiển nhiên Thi Ma Tông còn có những tồn tại mạnh mẽ hơn hắn. Trong tình huống như vậy, Cát Đồng Húc đương nhiên sẽ không mạo muội ra tay. Huyền Âm lão ma, nếu ngươi muốn đánh với ta, còn thiếu chút nữa. Tần Nhã Anh quát lạnh, lập tức niệm kiếm quyết, tử quang phi kiếm lập tức vung lên, ánh sáng kiếm sắc bén như mũi tên. Chèng, một tiếng vang lên, phi kiếm đột ngột chém vào gấu đen cương thi, đánh vào cự trưởng đang vung tới. Đúng, đúng, đúng. Gấu đen cương thi ngay lập tức lùi lại liên tiếp, cự trưởng để lại một vết kiếm, nhưng không sâu. Cát Đồng Húc thấy vậy, khẽ nhíu mày, nhận ra chiêu kiếm này không thể để lại vết thương đáng sợ trên cự trưởng của gấu đen cương thi. Ngoài việc da thịt của gấu đen cương thi cứng như tường đồng vách sắt, còn có một nguyên nhân lớn là cấp bậc của phi kiếm trong tay Tần Nhã Anh tương đối thấp. Thanh phi kiếm của nàng là Cát Đồng Húc đã đoạt từ một vị trưởng lão Long Hồ cảnh một tầng của Thanh Vân Tông. Trước đây khi Tần Nhã Anh sử dụng, nó vẫn là một pháp bảo tốt, nhưng giờ đây nàng đã đạt tới Long Hồ cảnh 5 tầng, trở thành tu sĩ trung giai Long Hồ cảnh, nên pháp bảo này có vẻ hơi thấp so với cảnh giới hiện tại của nàng. Cái huyết đao mà đệ tử Huyết Ma Tông họ Vương sử dụng cực kỳ sắc bén, lại mang theo nồng nặc sát khí, quả thực là một binh khí tốt để sát phạt. Nếu Tần Nhã Anh sử dụng, quả là thích hợp. Đáng tiếc đao này phải lấy từ tay đệ tử Huyết Ma Tông, lại còn phải xóa đi hết tất cả dấu vết trên đó trước khi có thể ban tặng nàng. Việc này cần hao tốn không ít thời gian và công sức. Cát Đồng Húc âm thầm suy nghĩ. Khi Cát Đồng Húc đang mải suy nghĩ, Tần Nhã Anh đã rút phi kiếm, một chiêu kiếm phách vung ra đánh lùi gấu đen cương thi. Nàng hơi dừng lại một chút rồi ngay lập tức nhảy vọt lên không trung, đón lấy từng đao gió lạnh lẽo đánh tới. Nàng vung kiếm ngang trời, một đường xoáy mạnh, từng đạo đao gió lạnh như băng ngay lập tức bị xoáy tan, biến mất trong nháy mắt. Lúc ấy Huyền Âm lão ma cũng bị ảnh hưởng bởi sự xoáy của đao gió, phải lùi lại mấy bước. Một tay hắn di chuyển nhiếp hồn linh, sắc mặt âm trầm gằn giọng, long hồ cảnh năm tầng quả nhiên không tầm thường, nhưng đừng quên nơi này là Thi Ma Tông. Ngay khi Huyền Âm lão ma nói xong, gấu đen cương thi đã lao lên lần thứ hai, giờ cự trưởng đánh về phía Tần Nhã Anh. Tần Nhã Anh một chiêu kiếm đã cắt nát từng đạo đao gió lạnh lẽo, vốn định thừa cơ ra tay giết Huyền Âm lão ma, nhưng khi thấy gấu đen cương thi vỗ tay lao tới, nàng không còn cách nào khác ngoài việc bất đắc dĩ lập lại kiếm quyết, điều khiển phi kiếm lao thẳng về phía gấu đen cương thi. Thấy Tần Nhã Anh hướng về gấu đen cương thi, Huyền Âm lão ma lập tức rung động phướn dài màu đen, lần thứ hai sử dụng âm sát khí ngưng tụ thành những đao gió lạnh lẽo. Tuy nhiên khi Huyền Âm lão ma sử dụng đao gió lạnh lẽo, Tần Nhã Anh đã ra tay lần thứ hai, một chiêu kiếm mạnh mẽ đẩy lùi gấu đen cương thi, mũi kiếm nhắm thẳng vào Huyền Âm lão ma. Hai bên đối mặt, trong đại điện ngập tràn ánh đao bóng kiếm, sát khí âm lãnh gào thét tàn phá khắp nơi. Gấu đen cương thi hai bàn tay lớn đã đầy vết kiếm, trong khi Huyền Âm lão ma với khuôn mặt già nua gầy nhom thỉnh thoảng lại dâng lên từng vệt máu. Trong khi đó Tần Nhã Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng, bình tĩnh như núi, phi kiếm tiến lùi, thành thạo và điêu luyện. Mọi người trong đại điện chứng kiến cảnh Tần Nhã Anh một mình đối đầu với Huyền Âm Lão Mà và Gấu Đen Cương Thi, lại còn thành thạo và điêu luyện đến vậy, không khỏi lộ vẻ kinh hãi, sợ đến mức đứng tim. Vù Kỳ, Đô Hành Phụ Tử, Bảng Ma, Phan Thiên Trác cùng với kẻ phản bội Khuất Lương Chiết, trong mắt họ không thể giấu nổi sự hoảng sợ cùng sát khí nồng nặc, bởi vì họ biết nếu không thể tiêu diệt Tần Nhã Anh ở đây, với thực lực Long Hổ Cảnh năm tầng của nàng, sau này khi nàng tìm đến tính sổ, họ chắc chắn sẽ phải chết. Giết! Nỗi sợ hãi và sát ý lẫn lộn trong lòng Bàng Ma, chấp pháp trưởng lão của Thi Ma Tông, thấy vậy lập tức lấy ra một chiếc thước đo màu đen, nhằm về phía Cát Đông Húc mà phóng tới. Giết! Giết! Đô Hành và những người khác trong đại điện cùng với các trưởng lão Thi Ma Tông đều tỉnh giấc như từ cơn mộng, lập tức rút pháp bảo, sử dụng nhiếp hồn linh điều khiển cương thi, đồng loạt lao về phía Cát Đông Húc và hai huynh đệ thần tu. Trong đại điện, ngoại trừ Huyền Âm Lão Ma có tu vi Long Hổ Cảnh 4 tầng, những người còn lại cao nhất chỉ có tu vi Long Hổ Cảnh 3 tầng. Trong khi đó, Tần Nhã Anh lại có tu vi Long Hổ Cảnh 5 tầng, mạnh hơn bọn họ ít nhất 2 cảnh giới. Sự chênh lệch thực lực giữa nàng và họ lớn như giữa đại nhân và tiểu hài tử. Một chiêu kiếm của nàng có thể chém hạ Huyền Âm Lão Ma và Gấu Đen Cương Thi, còn bọn họ thì không thể chịu nổi một chiêu, chỉ có thể bị thương nặng hoặc bị đánh chết. Với sự hỗ trợ của Cát Đông Húc, một tu sĩ Long Hổ Cảnh 3 tầng và hai vị tu sĩ nửa bước Long Hổ Cảnh, bọn họ tất nhiên phải chú ý và khóa chặt mục tiêu là hai người này trước. Sau đó họ sẽ quay lại hợp lực đánh giết Tần Nhã Anh. Người cho rằng giết ta dễ dàng vậy sao? Nhìn thấy Bàng Ma tế ra chiếc thước đo màu đen, Cát Đông Húc nở một nụ cười lạnh, rồi một tiếng chạm mạnh như kim thiết vang lên, một tia sáng tím rực rỡ bắn lên trời. Theo sau đó là chín lỗ đại hoàn đao xé gió lao tới, đại đao ánh sáng chói lọi như mặt trời, gào thét bổ về phía Bảng Ma trưởng lão như một cột thước đen thẫm, từng lớp lớp bổ xuống. Đao chưa đến, nhưng một luồng đao khí cực kỳ mạnh mẽ, kèm theo khí thế như khai sơn vách địa, giống như núi lở, sóng thần dâng cao, đổ về phía trước. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Trong lòng Bảng Ma trưởng lão đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, hắn không ngừng hối hận vì đã lao lên tấn công Cát Đông Húc. Tuy nhiên, sự hối hận của hắn đến quá muộn. Cát Đông Húc dù chỉ có cảnh giới Long Hổ Cảnh 3 tầng, nhưng khi đạt đến đỉnh cao của tầng 3, chân nguyên và pháp lực trong cơ thể hắn đã tinh khiết, mạnh mẽ, không hề thua kém với người ở cảnh giới Long Hổ Cảnh 5 tầng. Một đòn của hắn như thế, sao Bàng Ma trưởng lão, người có cảnh giới Long Hổ Cảnh 2 tầng, có thể ngăn cản? Chen, một tiếng va chạm sắc bén vang lên trong đại điện, tiếng thép va chạm vào nhau như xé tai, đinh tai nhức óc. Chín lỗ lại hoàn đao của Cát Đông Húc trực tiếp bổ xuống đất. Không chỉ vậy, sau khi đao đánh xuống, chín lỗ đại hoàn đao không hề dừng lại, vẫn tiếp tục, khí thế mạnh mẽ như sóng lớn, tiếp tục bổ về phía Bàng Ma trưởng lão. Khi nhìn thấy chín lỗ đại hoàn đao liên tục phóng đại trong mắt mình, Bàng Ma trưởng lão vội vã dùng tay rung động, thúc giục nhiếp hồn linh, ra lệnh cho cương thi bên cạnh hắn ngăn cản đòn đánh này. Cương thi dù sinh ra một tia thần trí, rõ ràng biết rằng nếu đao này rơi xuống, dù có thân thể cường hãn cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Đôi mắt âm u đầy tử khí của nó thoáng chốc lóe lên một tia giằm co, nhưng không thể chống lại sự thúc giục của Bàng Ma trưởng lão trong tay nhiếp hồn linh, đành bất đắc dĩ lao lên, một tay nắm chặt nắm đấm thép, nó đánh về phía chín lỗ đại hoàn đao, đồng thời há miệng phun ra một đám hắc sát tử khí đậm đặc như mực. Bàng Ma trưởng lão thấy cương thi xông lên đối đầu, liền lập tức vội vàng lùi lại, bay ngược ra sau. Ngươi cũng muốn trốn sao? Cát Đông Húc thấy vậy cười lạnh, chín lỗ đại hoàn đao trong không trung đột nhiên vẽ ra một đường vòng cung kỳ diệu, lao thẳng qua con cương thi, tiếp tục hướng về Bàng Ma trưởng lão mà bay tới. Bàng Ma trưởng lão đâu biết rằng thần niệm của Cát Đông Húc cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hắn lại vừa mới phục dụng Kim Đan Đại Văn Quả, lĩnh ngộ được một số chân lý trong Kim Đan Đại Đạo, pháp bảo của hắn do đó có thể thay đổi linh hoạt, chẳng phải là điều Bàng Ma trưởng lão có thể tưởng tượng được. Đao khí như có linh tính, khéo léo xẹt qua cương thi, hướng về hắn mà đánh tới, khiến Bàng Ma trưởng lão sợ hãi, vội vàng hoảng hốt kêu lên: "Tông chủ cứu ta!" Tuy nhiên, Tần Nhã Anh vốn đã quen với việc sát phạt, cũng lĩnh ngộ một ít chân lý trong Kim Đan Đại Đạo, ban đầu nàng có chút không quen với sự biến hóa trong cảnh giới, chỉ có thể vững vàng ngăn chặn Huyền Âm Lão Ma. Nhưng theo thời gian, nàng dần dần tìm ra điểm yếu của Huyền Âm Lão Ma. Lúc này, Huyền Âm Lão Ma đang lo cho sự tự vệ của mình, đâu còn tâm trí đâu để cứu Bàng Ma trưởng lão. Bàng Ma trưởng lão vừa gọi tên, tinh thần hắn bị chấn động mạnh, không kịp phản ứng thì một đạo kiếm khí đã bay tới, xẹt qua cánh tay hắn, để lại một vết thương sâu hắm, máu tươi tuôn ra như suối. Cùng lúc đó, chín lỗ đại hoàn đao mạnh mẽ đánh xuống, không thể ngừng lại. Bàng Ma trưởng lão thảm thiết kêu lên một tiếng, chưa kịp phản ứng thì đã bị một đao trực tiếp chém thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn đại đao bổ xuống, người ta không thể tin nổi, một trưởng lão của Huyết Ma Tông, tu vi Long Hồ cảnh 2 tầng, một tu sĩ cường đại như vậy, lại bị đánh thành hai nửa từ đầu đến chân. Sau đó, những người đứng sau đang chuẩn bị triển khai phép thuật để tấn công Cát Đông Húc và Đô Hành, tất cả đều sợ đến mức run rẩy, vội vàng triệu hồi pháp bảo và cương thi để bảo vệ thân mình, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy hoảng sợ. Bọn họ vốn cho rằng Tần Nhã Anh, tu vi Long Hổ cảnh 5 tầng đã rất mạnh mẽ, vì thế mới lựa chọn Cát Đông Húc làm mục tiêu. Nhưng không ngờ, dù Cát Đông Húc chỉ có tu vi Long Hổ cảnh 3 tầng, nhưng sức mạnh của hắn lại mạnh mẽ hơn Tần Nhã Anh, khiến Long Hổ cảnh 2 tầng đỉnh cao tu sĩ, dù có ngân giáp cương trợ giúp cũng không thể ngăn cản một đao của hắn. Khi thấy mọi người vội vã triệu hồi pháp bảo và cương thi để bảo vệ, Cát Đông Húc lạnh lùng liếc qua, nhếch miệng cười khinh thường, lưỡi đao đột ngột rơi xuống, nắm ngay Đô Hành, thái thượng hoàng của Nam Hộ Quốc. Mặc dù Đô Hành và Cát Đông Húc đều cùng một cảnh giới, nhưng khi thấy lưỡi đao đột nhiên thay đổi hướng, nắm thẳng vào mình, Đô Hành cảm thấy tóc gáy dựng đứng, toàn thân pháp lực bộc phát, dồn hết vào thanh đao khổng lồ treo trên đầu hắn. Một con hồ lớn xuất hiện giữa không trung, được pháp lực của Bàng Mai trưởng lão truyền vào, lao về phía Cát Đông Húc, gầm lên dữ dội: "Ta căm ghét nhất là hạng tiểu nhân như ngươi." Cát Đông Húc thấy thế liền cười lạnh, một vệt kim quang từ mi tâm của hắn lao ra, biến thành một dấu ấn màu vàng, trôi nổi trên đỉnh đầu Tần Nhạn và Tần Tu, vừa bảo vệ huynh đệ họ, vừa có kim long hồn hiện lên bao phủ, mở rộng miệng hút hồn phách của Bàng Ma trưởng lão đang cố gắng chạy trốn. Cát Đông Húc lúc này đột ngột tung người lên, tay nắm chặt đại đao, lao về phía Đô Hành, chuẩn bị ra tay mạnh mẽ. Với tu vi của Cát Đông Húc, cùng với thân thể bất diệt đế thể quyết, lực lượng và tốc độ của hắn đều được phát huy tối đa, chỉ một cú nhảy, một đao bổ xuống, như chiến thần giáng trần, Đô Hành cảm thấy như có một thiên quân vạn mã lao tới, nơi hắn đi qua, đầu lâu lăn lóc, máu chảy thành sông, không thể chống đỡ nổi, mọi người cùng nhau giết hắn. Đô Hành tuy cũng có chút can đảm, nhưng biết nếu lúc này bỏ chạy, hắn chắc chắn sẽ chết, bèn gầm lên một tiếng giận dữ, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết và hổ đầu đại đao. Ngay lập tức, hổ đầu đại đao tỏa ra phong mang, đao khí nồng nặc, lao về phía Cát Đông Húc. Những người khác thấy vậy, cũng biết chỉ có đoàn kết lực lượng mới có thể chống lại Cát Đông Húc, vì thế đồng loạt ra tay. Tuy nhiên, do Bàng Ma đã rơi vào vết xe đổ, phần lớn mọi người đều giữ lại một phần thực lực cho mình, không ai đồng ý xông đến trước tiến phong ra trận. Chỉ có Đô Mông và Đô Hành, do là phụ tử quan hệ, không chút do dự liền phun một ngụm tinh huyết vào trên trường màu pháp bảo của mình, phát động ám sát đối với Cát Đông Húc. Chen một tiếng vang lớn, chín lỗ đại hoàn đao bổ mạnh vào hồ đầu đại đao, khiến cho hồ đầu đại đao lập tức bị đánh rơi xuống đất. Nhưng Cát Đông Húc vẫn nắm chặt đại đao, không hề thay đổi thế công, lưỡi đao nhắm thẳng vào Đô Hành. Đô Hành thấy vậy, lưỡi đao lao thẳng vào đầu mình, sợ hãi đến mức suýt nữa hồn bay phách lạc, hai mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tia hàn quang lóe lên, đó chính là trường mâu pháp bảo của Đô Mông đang lao thẳng vào Cát Đông Húc. Đô Hành vốn tuyệt vọng, nhưng khi nhìn thấy trường mâu, trong mắt hắn bỗng dấy lên một chút hy vọng. Tuy nhiên, hy vọng vừa mới xuất hiện thì ngay lập tức chuyển thành nỗi sợ hãi vô tận. Cát Đông Húc không hề né tránh, mà vươn tay trái ra, trực tiếp nắm lấy sắc bén của trường mâu. Mặc dù hàn mang của trường mâu tỏa ra, lưỡi mâu vẫn cố gắng co lại, nhìn nó không thể nào thoát khỏi bàn tay như thép của Cát Đông Húc. Trong khi đó, lưỡi đao của Cát Đông Húc vẫn tiếp tục đâm thẳng vào mi tâm của Đô Hành. Ai? Đô Hành hét lên một tiếng thảm thiết, giống như Bàng Ma, hắn cũng bị một đao từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, Cát Đông Húc dùng tay trái nắm lấy trường mâu, mạnh mẽ quay lại và ném mạnh trường mâu về phía Đô Mông. Sức mạnh đó cực kỳ cường mãnh, tốc độ nhanh như chớp. Dù trường mâu vốn là pháp bảo của Đô Mông, lại còn liên kết với tâm thần của hắn, nhưng Đô Mông lúc này lại không thể kiểm soát được nó, khi nó cứ thế đâm thẳng vào người hắn. Đô Mông nhìn thấy vậy, hoảng sợ đến mức gần như hồn bay phách lạc, miệng há ra, liên tục phun ra tinh huyết, đồng thời không ngừng bấm pháp quyết. Chính nhờ vậy mà trường mâu kia mới dần dần chậm lại, rồi cuối cùng cũng có dấu hiệu ngừng lại. Dù vậy, Đô Mông đã phải dùng toàn lực lao lực mới miễn cưỡng khống chế được pháp bảo của mình. Một tia hàn quang màu tím, sắc bén như lưỡi dao, từ trên đầu hắn cắt xuống. Không! Đô Mông hét lên đầy tức tối, nhưng ngay sau đó, hắn im lặng, không còn tiếng động gì nữa. Chín lỗ đại hoàn đao là một đao chém đứt tính mạng của Đô Mông. Nhưng Cát Đông Húc không dừng lại mà tiếp tục lao về phía Nam Hộ Quốc Quốc sư và Khuất Lương Chiết như sói xông vào đàn dê. Bất diệt đế thể quyết không chỉ mang lại cho Cát Đông Húc một thân thể cường tráng và sức mạnh phi thường, mà còn cho hắn tốc độ bạo phát vượt trội. Có thể nói, một khi bị hắn tiếp cận, đối với bất kỳ tu sĩ nào dưới cấp Long Hổ cảnh, đó là một cơn ác mộng, không thể tránh khỏi bị tàn sát. Với tốc độ nhanh như chớp, Cát Đông Húc chưa kịp để đối phương phản ứng đã giết chết Đô Hành và Đô Mông. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cát Đông Húc đã lao vào đám người. Hắn giơ tay chém xuống, Nam Hổ Quốc Quốc sư và Khuất Lương Chiết đều đã ngã xuống đất. đầu lìa khỏi cổ, còn Khang Thiên Trác cũng không thoát khỏi số phận này. Khi Cát Đồng Húc giết chết Bàng Ma Trường là phía sau, tiếp theo là liên tiếp tàn sát 5 người, mỗi nhát đao đều cướp đi sinh mạng một người. Trong số đó có một người tu vi Long Hổ cảnh 3 tầng, một người Long Hổ cảnh 2 tầng và hai người Long Hổ cảnh 1 tầng, người yếu nhất cũng đã đạt tới nửa bước Long Hổ cảnh. Những trưởng lão của Thi Ma Tông, các đường chủ ở vùng đất Nguyên Thú Sơn phía Nam, vốn luôn cao cao tại thượng, quen với việc diễu võ dương oai, giờ đây không thể tin nổi trước sự hung mãnh của Cát Đông Húc. Cuối cùng, họ sợ hãi đến mức vỡ mật, không còn chút can đảm để chống cự. Tất cả đều rung động nhiếp hồn linh, sai khiến Cương Thi lao lên ngăn cản, còn bản thân thì vội vàng bỏ chạy, bay tán loạn khắp nơi. Trong đại điện, các tu sĩ đến chúc thọ, ban đầu còn định tham gia chiến đấu để lấy lòng các bậc thượng tông, nhưng khi chứng kiến tình hình, mỗi người đều im lặng, lùi về phía sau, không dám tiếp tục xông pha trong cuộc chiến giữa Nam Lan Quốc và Thi Ma Tông. Tần Tu và Tần Ngạn, hai huynh đệ, tự nhiên nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt tràn đầy sùng bái và kính nể Cát Đông Húc. Đám vô dụng, chỉ là một tu sĩ Long Hồ cảnh 3 tầng, vậy mà các ngươi lại bị hắn giết chạy tán loạn, quả thực là không có mặt mũi. Giọng nói tức giận vang lên từ phía cửa cung điện. Cùng lúc đó, một luồng khí tức âm lãnh, cường đại từ cửa cung điện lan tỏa. Ngay sau đó, một bàn tay khổng lồ, đen như mực xuất hiện trong không trung, lao nhanh về phía Cát Đông Húc. Bàn tay ấy là một tụ khí âm sát tử khí. Khi nó vươn tới, tử khí cuồn cuộn, âm phong rít lên, khí thế vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Cuối cùng thì người mạnh mẽ thực sự cũng đã xuất hiện. Cát Đông Húc nhận ra sự nguy hiểm của bàn tay khổng lồ, không dám sơ suất, vội vàng quay lại, một đao vung lên chém về phía bàn tay khổng lồ, đồng thời xoay người, ánh mắt hướng về phía cửa điện, nơi có kẻ đang chuẩn bị ra tay. Âm, một tiếng nổ vang lên, chín lỗ đại hoàn đao bổ xuống bàn tay khổng lồ đen như mực. Tiếng nổ mạnh mẽ phát ra, khiến âm sát tử khí lập tức biến thành cuồn cuộn âm phong, lan tỏa bốn phía, rồi biến mất, không còn dấu vết. Không trách lão phu vì sao những đồ đệ đồ tôn của ta mỗi người chạy nhanh hơn thỏ, quả nhiên là có vài phần bản lãnh. Khi cuộn âm phong tan đi, bốn bóng người xuất hiện trước cửa điện. Hai lão nhân gầy gò, da bọc xương, một nam một nữ, đều mặc ngân giáp cương. Nếu phải phân biệt giới tính thì cũng là một nam một nữ, thái thượng trưởng lão. Các đệ tử của Thi Ma Tông trong đại điện nhìn thấy hai lão nhân xuất hiện, đều thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy đến phía sau họ. Tuy nhiên, khi nhìn về phía Cát Đồng Húc, ánh mắt họ không khỏi lộ ra vẻ kinh hoàng. Thực sự là, chỉ cần nghĩ đến những thủ đoạn giết chóc tàn nhẫn của Cát Đồng Húc lúc trước, khiến họ không thể không cảm thấy sợ hãi, bọn họ vẫn còn sống. Những tu sĩ của Nam Quốc, khi nhìn thấy hai lão nhân kia xuất hiện, mỗi người trong lòng đều giật mình, ánh mắt xuyên qua sự hoảng sợ. Huyền Âm, trở về đi, ngươi không phải đối thủ của người phụ nữ kia. Một bà lão trong số đó, dáng vẻ gầy gò, đôi tay dài như móng vuốt gà, từ xa chộp về phía Tần Nhã Anh. Bà lão khoát tay, hướng về phía Tần Nhã Anh mà vung tay chộp tới. Ngay lập tức, năm ngón tay của bà phát ra một luồng âm sát khí lạnh lẽo, ngưng tụ thành năm đạo chảo sắc bén lao thẳng về phía Tần Nhã Anh. Cát Đông Húc thấy bà lão ra tay với Tần Nhã Anh thì không có bất kỳ động tác gì, chỉ lạnh lùng quan sát. Bà lão này là tu sĩ Long Hổ cảnh 5 tầng đỉnh cao, tuy chưa đạt đến Long Hổ cảnh 6 tầng, nhưng với chiêu thức ấy, bà ta vẫn không thể làm tổn thương được Tần Nhã Anh, tổn thương được Tần Nhã Anh. Quả nhiên, khi Tần Nhã Anh thấy mũ trảo hạ xuống, nàng lập tức điều khiển phi kiếm quay về, vọt qua mũ trảo ấy, mũ trảo lập tức bị chém tách ra, không thể ngừng lại. Trong khi đó, Huyền Âm lão ma lợi dụng cơ hội này, dẫn theo Gấu Cương Thi lùi về phía bà lão, ánh mắt đầy hung ác và kiên kỵ, nhìn chằm chằm vào Tần Nhã Anh và Cát Đồng Húc. Bà lão lạnh lùng nhìn Tần Nhã Anh và Cát Đồng Húc rồi cất giọng, Long Hổ cảnh 3 tầng tu sĩ, sao lại có thể xuất hiện một nhân vật tuyệt vời như thế này dưới tay Thi Ma Tông? Huyền Âm, ngươi sao lại không biết gì về điều này, thật là thất trách. Huyền Âm lão ma vội vàng cúi người xin tội rồi tiếp tục nói, thưa sư phụ, nhưng cô gái này mấy năm trước chỉ là một tu sĩ luyện khí của Nam Lan Quốc, sao đột nhiên lại mạnh mẽ đến vậy? Đệ tử thật sự rất bất ngờ. Nghe vậy, bà lão và một vị thái thượng trưởng lão nam bên cạnh nàng đều hai mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhã Anh lộ ra vẻ tham lam. Quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Xem ra hai vị thái thượng trưởng lão cũng muốn giữ chúng ta lại phải không? Cát Đồng Húc thấy vậy, nhếch miệng cười khinh bỉ, hỏi. Khi hai vị thái thượng trưởng lão động thủ, Cát Đồng Húc trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Thì Ma Tông chân chính là bọn họ, vì vậy không cần phải kinh dè gì thêm. Hê hê, chẳng lẽ các hạ cho rằng chúng ta không có tư cách giữ các ngươi lại sao? Nam Lý trưởng lão cười âm hiểm nói, cung cung, tiếng vang như tiếng chuông, dường như để phối hợp với lời của Nam Lý trưởng lão. Bà lão nhẹ lay động nhiếp hồn linh, phát ra âm thanh lạ lùng khiến lòng người rúng động. Một con cương thi liền bước lên trước hai bước, chân đạp xuống mặt đất, phát ra âm thanh kim thạch va chạm, một luồng khí tức mạnh mẽ và âm lãnh tràn ngập cả đại điện. Thực lực của hai vị Long Hổ cảnh 5 tầng với hai đầu cương thi này chỉ thiếu một chút nữa là đạt đến ngân giáp cương trùng giai. Hơn nữa đây là Thi Ma Tông sơn môn trọng địa, đồ tử đồ tôn đông đảo, theo lý mà nói các ngươi quả thật có tư cách nói những lời này. Cát Đồng Húc cười khẩy nói, thực lực theo lý mà nói, hê hê, xem ra ngươi rất tự tin nhỉ. Bà lão cười phát ra âm thanh như tiếng đêm khuya vang vọng, không phải chỉ có mấy phần tin tưởng mà là 10 phần tự tin. Vì vậy nếu các ngươi biết thức thời một chút, trong lúc này mở miệng cầu hòa, ta cũng không muốn đại khai sát giới, sau này các ngươi Thi Ma Tông và chúng ta Nam Lan Quốc sẽ nước sông không phạm nước giếng. Bằng không nói không chừng các ngươi sẽ thấy Thi Ma Sơn thật sự trở thành Thi Ma Sơn. Cát Đông Húc cười gằn nói, thật sự là ngông cuồng, ngươi lợi hại đến đâu cũng chỉ là long hổ cảnh 3 tầng, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ cần nói vài lời như vậy là có thể dọa dẫm được chúng ta sao? Hừ hừ, để lão phu dùng cương thi thử một chút bản lãnh của ngươi, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đánh bại nó thì hãy nói chuyện đại khai sát giới với ta. Thái thượng trưởng lão của Nam Hồ Quốc lộ vẻ trào phúng, trong tay cầm nhiếp hồn linh khung, một tiếng ngân giáp cương liền cuốn lên một trận âm phong tử khí bay lên không trung, hai tay của hắn mọc ra những móng nhọn dài hướng về phía Cát Đồng Húc quét đi. Cương thi, ngươi cũng đừng có khoe khoang trước mặt ta, nếu muốn thì chính ngươi lên đây đi. Cát Đồng Húc thấy thái thượng trưởng lão không ra mặt, lại điều khiển cương thi tiến lên, lên cười lạnh. Hắn không hề múa đao bổ về phía cương thi đó, mà chỉ giơ tay, ngón tay nhanh chóng tạo thành một pháp ấn, đó chính là trong Thái Âm Luyện Thi Thuật, ghi lại trần thi pháp ấn, ghi lại trần thi pháp ấn. Năm đó tại Đồng Hải Bí Cảnh, Cát Đồng Húc đã dùng trấn thi pháp ấn này để tiêu hao lực thiêng của cá sấu lớn ngân giáp cương, khiến nó trong một khoảnh khắc bị dại đi. Sau đó hắn nhân cơ hội tấn công vào óc nó, ấn sinh ấn vào, từ đó khống chế được nó. Tuy nhiên vào thời điểm đó, do thực lực của Cát Đồng Húc chưa đủ mạnh để hoàn toàn triển khai trấn thi pháp ấn, hắn chỉ có thể sử dụng 3 tấm trấn thi ấn phù mà vô tình tìm được trong túi đựng đồ, đó là những tấm thuộc về Thái Âm Luyện Thi Thuật. Quyền thượng là loại trấn thi ấn phù sơ cấp. Sau khi thu phục được cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương, Cát Đồng Húc lại tìm thấy Thái Âm Luyện Thi Thuật quyển trung trong phế tích dưới đỉnh Thiên Thi Phong. Quyển trung của Thái Âm Luyện Thi Thuật không chỉ ghi lại rất nhiều phương pháp luyện thi, bao gồm cả cách xử lý kim giáp cương, mà còn ghi lại những trấn thi pháp ấn cao cấp hơn. Tuy nhiên những trấn thi pháp ấn này chỉ có thể được triển khai khi tu luyện công pháp độc môn Cửu Âm Huyền Khí Quyết, theo lý mà nói Cát Đồng Húc không thể nào thi triển được. Tuy nhiên Cát Đồng Húc là một kẻ khác biệt, hắn đã nghiên cứu sâu về sinh tử chi đạo huyền bí, hơn nữa nhờ vào việc luyện chế thi đan và hồn đan cùng với việc suốt 5 tháng sống cùng cương thi, tâm thần của hắn đã có sự liên kết đặc biệt với chúng. Vì vậy Cát Đồng Húc hiểu rõ cương thi vượt xa những người luyện thi thông thường. Gần đây Cát Đồng Húc còn phục dụng kim đan đạo văn quả, tiếp cận một tia chân lý của kim đan đại đạo, đồng thời bước vào cảnh giới kỳ diệu của thiên nhân hợp nhất. Chính vì thế mặc dù hắn không tu luyện qua Cửu Âm Huyền Khí Quyết, nhưng nhờ vào sự lĩnh ngộ sâu sắc về sinh tử chi đạo và luyện thi, hắn có thể sử dụng pháp phù trong Thái Âm Luyện Thi Thuật để vận dụng trấn thi pháp ấn. Khi pháp ấn vừa kết thành, không gian liền xuất hiện một ấn phù kỳ lạ, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Ấn phù này giống như một mọn núi từ trên cao đổ xuống trấn áp cương thi. Khi ấn phù hạ xuống, ngân giáp cương lập tức trở nên chậm chạp, dường như bị một sức mạnh vô hình bao trùm, khiến nó như bị mắc kẹt trong một vũng bùn. Trấn thi pháp ấn, ngươi làm sao biết được trấn thi pháp ấn? Thấy ấn phù như núi đổ xuống, ngân giáp cương dường như trở nên trì trệ. Huyền Âm, Lão Ma và những người xung quanh đều hoảng hốt, sắc mặt thay đổi, kinh hãi thốt lên. Hai vị thái thượng trưởng lão của Thi Ma Tông cũng sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy nhiên, dù sao tu vi của bọn họ cũng sâu rộng, đã trải qua nhiều sóng gió, chỉ sau một thoáng bối rối, họ lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Tu chân giới đâu phải chỉ có mỗi Thi Ma Tông chúng ta tinh thông luyện thi một đạo, còn có người biết trấn thi pháp ấn, làm sao lại có thể dễ dàng bị trấn áp như vậy? Bà lão đảo mắt khôi phục bình tĩnh, không hài lòng quét mắt nhìn Huyền Âm Lão Ma và đám người, rồi lạnh lùng nói, hơn nữa Yến Hùng thái thượng trưởng lão ngân giáp cương chí ít cũng tương đương với long hổ cảnh 5 tầng, về sức chiến đấu sao có thể dễ dàng bị trấn thi pháp ấn trấn áp như vậy? Hừ, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút thành tựu, nhưng muốn dùng trấn thi pháp ấn trấn áp lão phu ngân giáp cương, có lẽ ngươi cũng quá coi thường lão phu rồi. Nam tính thái thượng trưởng lão, cũng chính là Yến Hồng thái thượng trưởng lão mà bà lão vừa nhắc đến, khẽ lạnh lùng thở ra một tiếng. Nhiếp hồn linh lần thứ hai, khum một tiếng vang lên, cương thi đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, bỗng nhiên từ trong cơ thể nó phát ra một luồng âm sát thi khí bàng bạc, cuồn cuộn như dòng lũ, tách rời ấn phù trấn thi. Nhìn thấy ngân giáp cương thẳng tắp lay động, phá tan trấn thi ấn phù, Huyền Âm Lão Ma và đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Yến Hùng thái thượng trưởng lão lại khinh thường, nở nụ cười lạnh lùng nói, loại pháp ấn tầm thường này mà cũng dám khoe khoang trước mặt lão phu, cũng dám nói sẽ trấn áp cương thi của lão phu, quả thật là không biết trời cao đất rộng. Thật sao? Các đồng húc nghe vậy liền cười lạnh. Pháp ấn mà hắn vừa phát ra cuối cùng lại một lần nữa ngưng tụ lại với nhau, và lần này pháp ấn còn dày hơn nhiều so với trước, tỏa ra uy thế vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên khi ấn hạ xuống, cường thì lại lần thứ hai lay động thân thể, tiếp tục bị đánh tan. Ha ha, ngươi thật là kẻ vô tri. Trấn thi pháp ấn chính là dùng để trấn áp những cường thi do thiên địa tự nhiên sinh ra, cường thi cấp thấp không thể phá giải pháp nên mới bị trấn áp. Người luyện thi nhân cơ hội ấy mà tiến vào, xóa bỏ thần trí của nó, rồi dùng các pháp bảo và ấn phù để hoàn toàn trấn áp, từ từ luyện hóa thành của mình. Nhưng lão phu này, cương thi của ta, và ta có tâm thần tương thông, lại sở hữu thực lực tương đương với tu sĩ long hồ cảnh năm tầng, há lại dễ dàng bị ngươi trấn áp được sao? Ngươi chỉ có trấn thi pháp ấn mà muốn trấn áp nó có thể sao? Yến Hùng thấy cương thi lần thứ hai phá vỡ trấn thi pháp ấn, không khỏi cười đáp ý, nhưng trong lòng hắn cũng có chút bối rối, bởi vì pháp ấn thứ hai đã mang đến cho hắn cảm giác mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần trước. Ta mới là người nhìn ra ngươi rốt nát. Cát Đồng Húc lại cười lạnh. Pháp ấn bị đánh tan kia vẫn một lần nữa ngưng tụ lại, rồi tiếp tục hạ xuống về phía cương thi. Lần này pháp ấn so với trước còn nặng nề hơn, tỏa ra uy thế càng mạnh mẽ hơn. Pháp ấn vừa hạ xuống, ngân giáp cương lập tức không còn khả năng di chuyển nữa, mà phát ra một tiếng đùng đột ngột rơi xuống đất, tạo nên một chấn động mạnh khiến cả cung điện phải rung chuyển. Mặt đất cứng rắn như đá cũng nứt ra từng vết nứt. Xảy ra chuyện gì vậy? Yến Hùng thái thượng trưởng lão không khỏi sắc mặt thay đổi. Nhiếp Hồn Linh lần thứ hai lại phát ra tiếng khung, âm thanh vang dội. Cương thi lại tiếp tục làm lại trò cũ, lần thứ hai lay động thân thể, cả người phát ra âm sát thi khí cuồn cuộn. Chỉ có điều lần này nó phải giằng co một lúc lâu mới có thể chống lại được pháp ấn trấn thi. Khi thấy cương thi lần thứ hai mở được trấn thi pháp ấn, Yến Hùng thái thượng trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không chỉ ngạc nhiên mà còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mặc dù pháp ấn trấn giữ không nổi cương thi, nhưng uy lực của nó không nhỏ, nếu đổi lại là cương thi của Huyền Âm lão mà có lẽ cũng sẽ bị trấn áp. Nhưng đối phương chỉ là một tu sĩ long hộ cảnh ba tầng mà thôi. Điều này cho thấy trấn thi pháp ấn quả thật là một pháp thuật vô cùng kỳ diệu và cao minh. Khi Yến Hùng thâm thở vào nhẹ nhõm, pháp ấn lần thứ hai lại ngưng tụ lại một chỗ, lần này nó còn mạnh mẽ hơn lần trước, tỏa ra một sức ép khủng khiếp, và đương nhiên pháp ấn cũng trở nên phức tạp hơn. Khi pháp ấn này hạ xuống, hai chân của ngân giáp cương hoàn toàn chìm vào trong đất, mỗi bước đi của nó đều vô cùng khó khăn, như thể có chì đá rót vào trong đùi. Khi trấn thi pháp ấn lần thứ hai xuất hiện, đồng thời trấn áp ngân giáp cương, khiến cho việc di chuyển của nó trở nên gian nan. Lúc này không chỉ có Huyền Âm lão ma và đám người của ông, mà ngay cả Yến Hùng cùng bà lão, hai vị thái thượng trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Không chỉ vậy, Yến Hùng và bà lão hình như bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, cả người đều chấn động, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Họ kinh hãi kêu lên: Cửu âm trấn thi pháp ấn, ngươi đang sử dụng cửu âm trấn thi pháp ấn?